À, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là tiến vào thánh tâm tộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đã gặp phải nhiều gọi là nhân mã của ma giới tập kích. Tuy nhiên thực lực của Tô Hàn tinh tiến rất nhanh và nhóm người nào hắn cũng tiêu diệt cả. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra. Yêu ma giới cho tới bây giờ chưa từng có nhân tộc tiến vào, cũng chỉ có thời điểm hai tộc đánh nhau lần trước thì nhân tộc mới được chứng kiến rất nhiều yêu ma. Thế nhưng hai tộc đại chiến thì cũng phát sinh ở tộc giới sơn. Yêu ma đặt chân vào cảnh vực của nhân tộc chẳng qua là bị đánh lui mà thôi, chứ mong muốn xâm nhập vào yêu ma giới thì rất ít có người làm được. Miếng bản đồ này đã được chỉnh lý, cơ hồ là do nhân tộc phải siêu hồn của yêu ma thì mới lấy được. Thế nhưng cho dù là vậy, địa đồ cũng không phải rất hoàn chỉnh, bởi vì yêu ma giới dù sao cũng quá lớn, mà yêu ma thì cũng không rảnh giống như nhân loại. Thời gian bọn họ vô sự thì sẽ loanh quanh luẩn quẩn ở bộ lạc của mình, chứ rất ít ra ngoài du đãng như nhân tộc. Cũng là cổ yêu cổ ma thì mới có được địa đồ của yêu ma giới tương đối hoàn chỉnh. Thế nhưng muốn siêu hồn bọn họ thì trên cơ bản gần như là không có khả năng. Cho nên thời điểm đám người Tô Hàn lấy được địa đồ có thể nói là tàn khuyết, thế nhưng dù sao thì cũng có phương hướng để cho bọn họ có thể định hình. Địa đồ này không có thực chất mà vẫn như cũ chỉ tồn tại trong đầu bọn họ. Ở trên đó có một số huyết điểm cực kỳ nồng đậm, chính là địa vực mà tam tộc được ghi lại trên địa đồ. Bộ lạc càng cao cấp thì những điểm đỏ này càng sáng. Trên bản đồ có đánh dấu, trước mắt phát hiện bộ lạc thánh tộc chỉ có một cái duy nhất. Bộ lạc hoàng tộc thì có 3 cái, vương tộc thì 5 cái. Trừ cái đó ra thì bộ lạc yêu ma đỉnh cấp có 8 cái, bộ lạc cỡ lớn có 3, bộ lạc cỡ trung có 21, bộ lạc cỡ lớn nhỏ là nhiều nhất, trực tiếp hơn 100, đạt tới 107. Đây chỉ là phạm vi nhân tộc siêu hồn được, chứ còn số lượng thực tế thì nhiều hơn gấp vạn, cả trăm vạn lần. Dưới tình huống biết được miếng bản đồ tàn khuyết này tồn tại, thì mọi người trên cơ bản đã khá là trầm mặc với những điểm đỏ được xuất hiện trên bản đồ. Bọn họ trước đó cũng từng nhìn thấy những bộ lạc cỡ nhỏ không có lạc ấn bộ tộc thì số lượng yêu ma đã đột phá cả trăm vạn. Bộ lạc có được lạc ấn thì ít nhất cũng phải từ 200 đến 300 vạn. Giả thiết số lượng bộ lạc cỡ trung thì sẽ đạt tới nhân số từ 500 đến 800 vạn. Bộ lạc cỡ lớn thì hơn ngàn vạn. Bộ lạc đỉnh cấp thì phải từ 2 cho đến 3 ngàn vạn. Trước mắt, số lượng yêu ma của những bộ lạc này đã tiếp cận 1 tỷ rồi. Đây là dưới tình huống là bọn họ tính toán những bộ lạc không có lạc ấn. Mặc dù đã biết số lượng yêu ma thực sự rất nhiều, thế nhưng mọi người giờ khắc này vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng lớn lao. Yêu ma nhiều thì cũng là một chuyện tốt, nếu như số lượng ít quá, vậy thì khí huyết tinh hoa chúng ta đi đâu mà lấy, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười cắt ngang sự yên tĩnh mà nói. Địa phương giờ phút này chúng ta đang đứng vừa vặn ở trên địa đồ cũng có ghi chép. Bốn phía vẫn còn tồn tại mấy cái bộ lạc, mặc dù không biết khoảng cách là bao xa, thế nhưng dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, khẳng định có thể tìm tới những bộ lạc này. Thánh tâm bộ lạc cũng nằm trong số đó. Chẳng qua tất cả mọi người thời khắc này còn không biết, thánh tâm bộ lạc chính là bộ lạc có lạc ấn. Bọn họ đã dùng lạc ấn của bộ lạc thông chi cho đám người Cẩu Phong Dương Nạp, cùng với bộ lạc của đám người Phong Nguyệt. Thế nhưng khoảng cách giữa bộ lạc Thánh Tâm với đám người Tô Hàn gần nhất lại không ở dưới tình huống không thể thăm dò, tự nhiên sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào. Vậy thì đi chỗ này đi. Tô Hàn hít vào một hơi chỉ vào mấy chữ Thánh Tâm bộ lạc. Vâng, tất cả mọi người đều gật đầu, có vị huyền thần cảnh liền nói. Đây chỉ là một bộ lạc yêu ma cỡ nhỏ bình thường, không biết là có tồn tại lạc ấn bộ lạc hay không. Nếu như thực sự có lạc ấn bộ lạc, vậy thì tế tự của bộ lạc này sợ rằng phải là cường giả yêu hoàng cảnh. Yêu hoàng cảnh không thể ra tay, cho dù là có thì cũng không quan trọng, Tô Hàn nói. Trên bản đồ chẳng qua chỉ vứt xuống đẳng cấp của bộ lạc chứ cũng không có ghi chép là có lạc ấn hay không. Sợ là ngay cả tên yêu ma bị siêu hồn kia cũng không biết. Khoảng cách bộ lạc Thánh Tâm với đám người Tô Hàn có khoảng 5 triệu dặm. Mà lấy tốc độ của bọn người Tô Hàn dưới tình huống cẩn thận thì cũng chỉ hao tốn không đến nửa ngày đã thấy được bộ lạc Thánh Tâm. Cây đại thụ che trời kia vốn cực kỳ dễ thấy, yêu ma bốn phía biến thành những điểm đen giống như run rế, lít nha lít nhít phân bố ở bốn phía cây đại thụ. Xuyên qua tầng mây đỏ như máu, Tô Hàn thấy được ở trung ương đại thụ có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. người sau đồng dạng cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Yêu hoàng cảnh, con mắt Tô Hàn hiếp lại, trong lòng âm thầm đem bộ lạc thánh tâm này ghi xuống. Một cái bộ lạc cỡ nhỏ lại có tồn tại yêu hoàng cảnh, vượt qua 90% là sẽ có tồn tại lạc ấn. Tô Tôn, làm sao bây giờ? Có người thấp giọng hỏi. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thân ảnh đáp xuống, trường đao ngưng tụ trong tay, hóa thành đao mang vạn trượng bổ thẳng tới. Trong chớp mắt này có vô số yêu ma ngẩng đầu, mà hai con ngươi của tên yêu hoàng cảnh khoanh chân ngồi trung tâm của đại thụ. Hai con mắt phun lửa giận không kìm được, oanh một tiếng. Tốc độ đao mang nhanh đến cực hạn, gần như là khi những yêu ma kia cảm thụ được thì nó đã hung hăng bổ xuống. Mặt đất rạn nứt, bụi đất xốc lên, hàng loạt thi thể của yêu ma hiện ra bốn phía. Ít nhất có hơn một vạn yêu ma mất mạng dưới một đao của Tô Hàn. Nhân tộc, chủng tộc sâu kiến, tàn sát bừa bãi với yêu ma giới ta thì cũng thôi, lại dám công kích bộ lạc thánh tâm ta, giết sạch đám đồ vật này. Khí huyết chi lực khổng lồ bày ra, rất nhiều yêu ma từ dưới đất bay lên, xông thẳng tới bọn Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, nụ cười lạnh càng sâu, phá thương thần binh huy động liên tục mấy lần. Những nơi đi qua, đánh đầu thắng đó, máu tươi hiện lên đầy trời, không người nào có thể ngăn cản. Khí thế của đám yêu ma vừa mới bùng lên trong nháy mắt đã bị đè xuống, ngay cả thất huyết yêu quân cũng không đỡ nổi đao của Tô Hàn. Bọn hắn vừa vọt tới trước đã cấp tốc lùi lại. Mà giờ khắc này, công kích đến từ những người khác mới từ không trung hạ xuống. Mặc dù yếu hơn Tô Hàn, nhưng huyền thần cảnh cũng có hơn 300 vị, mang đến chỗ yêu ma hàng loạt thương vong. Tô Hàn, âm thanh âm trầm từ trung tâm của đại thụ truyền đến, một cái đầu rắn khổng lồ duỗi ra, hai con ngươi mang theo vẻ hung lệ và bạo ngược như muốn đem Tô Hàn nuốt chửng. Người biết ta sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía xà huyền. Nếu như ta đoán không sai, thì người thông chi cho bộ lạc của bọn Phong Nguyệt chính là chỗ này của các ngươi. Đúng, người đoán rất đúng. Xà huyền nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã biết được là ngay cả Phong Nguyệt cũng chết trong tay Tô Hàn. Bởi vậy rõ ràng là chiến lược của Tô Hàn đã vượt xa yêu quân bình thường. Ít nhất thì trong thánh tâm bộ lạc ngoại trừ hắn ra, không ai có thể đem Tô Hàn áp chế. Đáng giận nhất là hắn đường đường là yêu hoàng cảnh, lại trơ mắt nhìn nhân tộc đánh tới cửa, tiến hành tàn sát đối với bộ lạc mà lại không thể ra tay. Yêu ma quả nhiên là trực tiếp, ta vẫn ưa thích liên hệ với các ngươi. Tô Hàn cầm trường đao trong tay nhún vai. Hai lựa chọn. Thứ nhất, giao ra lạc ấn bộ lạc, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Thứ hai, ngươi giữ lấy lạc ấn bộ lạc, ta không động được tới ngươi, nhưng ngươi cũng không thể ra tay, chỉ có thể nhìn chúng ta đem thánh tâm bộ lạc đồ diệt. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Xà huyền nộ khí trùng tiên. Không tin à? Xem ra là ngươi lựa chọn cái sau. Chiến lực tổng hợp của Tô Hàn tăng tới đỉnh phong, đao mang to lớn ở trong ánh mắt phẫn nộ của xà huyền, lại hung hăng bổ xuống thánh tâm bộ lạc. Oanh! Dưới sự tăng lên dữ dội của chiến lực, trường đao của Tô Hàn như chỗ không người. Rất nhiều tiếng gào thét, tiếng giống giận dữ và tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập bát vương, cơ hồ là muốn tràn vào trong đầu của xà huyền vậy. Căn bản không cần những nhân tộc khác ra tay, chỉ riêng một mình Tô Hàn là có thể tàn sát toàn bộ yêu ma của thánh tâm bộ lạc rồi. Tô Hàn, ngươi đường đường là yêu long cổ đế mà lại ỷ mạnh hiếp yếu, hèn hạ như vậy. Xà huyền gào thét, soạt. Đao mang lần nữa quét ngang, sau khi chém đi mấy ngàn yêu ma, Tô Hàn lại quay đầu nhìn về phía xà huyền. Chớ cùng ta nói chuyện cái gì mà hèn hạ, nếu thật muốn bàn về tu vi thì ta chẳng qua chỉ tương đương với một yêu tướng mà thôi. Những yêu ma của thánh tâm bộ lạc ngươi không phải đối thủ của ta, chỉ có thể nói bọn hắn quá phế vật. Người nếu như không hèn hạ, vậy thì tại sao phải dùng lạc ấn của bộ lạc đi thông chi cho dòng dõi vương tộc tới giết ta? Ngươi là top 1 trên bảng săn giết nhân tộc, càng là yêu long cổ đế chuyển thế, yêu ma nhất tộc ta dĩ nhiên là muốn giết ngươi. Xà huyền hô lên. Vậy thì không phải rồi sao? Tô Hàn mỉm cười. Nhân tộc và yêu ma vốn không đội trời chung, đừng nói là yêu tướng yêu quân, cho dù là gặp phải yêu binh ta cũng muốn giết. Trong lúc nói chuyện thì mấy đao lại bổ xuống, lại có trọn vẹn hơn 10 vạn yêu ma chết trong tay Tô Hàn. Toàn bộ bộ lạc thánh tâm này có khoảng 200 vạn yêu ma. Tô Hàn một mình một đao, ép cho bọn chúng không ngẩng đầu lên được. Trước đó bọn chúng vẫn luôn tự xưng là cao quý, xem nhân tộc như một đám kiến hôi, chưa từng nghĩ tới sẽ có kết quả hôm nay. Đủ, đủ rồi. Mắt thấy Tô Hàn lại muốn động thủ, xà huyền rốt cuộc nhịn không được gào thét. Thế nào, ngươi muốn ra tay à? Tô Hàn cười lạnh. Đầu tiên thì ngươi không giết được ta, càng không giết được bất cứ nhân tộc nào. Thứ hai, nhân tộc chúng ta có chúa tể cảnh đang nhìn chằm chằm, bọn họ có thể xé rách vách ngăn của thần giới. Vì nhân tộc chúng ta mở ra yêu ma săn giết bảng, thì liền có thể lần nữa hiện thân đem người đánh chết. Một cái nhất huyết yêu hoàng không quan trọng mà thôi, người tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Toàn thân trên dưới của Già Huyền dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Sau khi hắn đạt tới yêu hoàng cảnh, là lần đầu tiên cảm thấy vô lực như thế. Hắn không thể ra tay, mà người của Thánh Tâm Bộ Lạc lại không phải đối thủ của Tô Hàn. Sợ là chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới có thể đem hắn ước chế. Lại tiếp tục đánh giết như thế, vậy thì Thánh Tâm Bộ Lạc hôm nay thực sự sẽ bị diệt mất. Đây đối với Xà Huyền mà nói là một sự tình tuyệt đối không thể tiếp nhận. Người thả cho bọn hắn, bản hoàng có khả năng nói cho người biết một tin tức. Xà Huyền hô lên, oanh. Tô Hàn phảng phất như không nghe được, cả người đều xông vào trong bầy yêu ma. Không đợi những yêu ma này có phản ứng, trường đao đã từ trên người bọn chúng lướt qua. Hết thảy thi cốt yêu ma đều bị thu vào thánh tử tu di giới. Mặt đất chỉ có thể nhìn thấy hàng loạt máu tươi và vô tận sự bừa bộn. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hai con ngươi của Xà Huyền đỏ lên, thân ảnh Tô Hàn dừng lại, đứng giữa bảy yêu ma, thế nhưng không có một con yêu ma nào dám ra tay với hắn, tất cả đều lui tán, trở lại một khu vực chân không xung quanh. 8.000 nhân tộc thấy một màn này đều là máu nóng sôi trào, thậm chí dưới sự kích động còn mắt có chút ướt át. Sợ là yêu ma nhất tộc tiến vào tộc giới sơn đối với nhân tộc tiến hành áp chế, thời điểm tàn sát cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có một màn như thế này phát sinh. Tô Hàn quá mạnh, làm cho cả bộ lạc nghe tin đã sợ vỡ mật. Khí thế như vậy, ai có thể so sánh? Như vậy đi. Áo trắng của Tô Hàn phồng lên, mỉm cười nhìn Xà Huyền. Người đem tin tức kia nói cho ta biết, sau đó lại đem hết thảy lạc ấn của bộ lạc là thần lực ở trong đó giao ra. Lạc ấn của bộ lạc người ta không lấy, nhưng nếu như có thể, thì ta sẽ buông tha cho Thánh Tâm Bộ Lạc. Cái kia, Xà Huyền theo phản xạ muốn cự tuyệt, nhưng vẻ mặt Tô Hàn lại phát lạnh. Xong, vẻ mặt băng lãnh kia, cùng với sát cơ trong nháy mắt bùng lên, để cho lời nói lên tới miệng của Xà Huyền lại phải cứng rắn nuốt vào. Nhưng mà hắn thực sự không can tâm. Thần lực lạc ấn cần có rất nhiều thời gian mới có thể góp nhặt lại. Đó chính là căn nguyên của Thánh Tâm Bộ Lạc. Nếu như toàn bộ đều giao cho Tô Hàn, vậy tương đương với việc là những yêu ma khác của bộ lạc Thánh Tâm sẽ bị lạc hậu đi cả 10 vạn năm. Thế nhưng nếu hắn không dựa theo lời Tô Hàn nói mà làm, vậy thì bộ lạc Thánh Tâm sẽ triệt để bị diệt. Chỉ còn mỗi lạc ấn bộ lạc thì có lợi ích gì? Đó là... làm đại tế tư kiêm nhiệm cả tộc trưởng, Xà Huyền tự nhiên là tâm hệ của toàn bộ lạc. Yêu ma có lẽ là tham lam, nhưng mà mỗi một vị đại tế tự thì đều nằm trong trung tâm lợi ích của bộ lạc. Có lẽ nếu như... không lựa chọn thỏa hiệp thì bọn họ cũng không xứng để trở thành đại tế tự. Tô Hàn, ngươi tàn sát bộ lạc Thánh Tâm ta như vậy có từng nghĩ tới là những thiên kiêu của chúng ta tiến vào thượng đẳng tinh vực cũng đối với nhân tộc các ngươi tiến hành đổ sát hay không? Xà Huyền cắn răng nói. Kệ chúng nó, dù sao người giết không phải là ta. Tô Hàn nhếch miệng. Thượng đẳng tinh vực đích thực là đủ loạn. Có một vài người ban đầu ta nhìn đã không vừa mắt rồi. Nếu như yêu ma có thể đem bọn hắn diệt đi, còn đỡ phiền phức cho ta. Ngươi, Xà Huyền xém chút là lão huyết phun ra, đường đường là yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế, đã từng là trí cường giả, vậy mà không chiếu cố đối với nhân tộc như vậy sao? Không cần phải lãng phí thời gian, ta hỏi ngươi lần cuối, có cho hay không? Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh xuống. Vậy thì ngươi cũng phải tuân thủ hứa hẹn, bằng không thì coi như là bốc lên phong hiểm, bị thánh giả của nhân tộc giết chết, bản hoàng cũng phải tự tay đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, Xà Huyền quát. Tô Mũ làm người trước nay coi trọng thành tín, Tô Hàn mở miệng, tốt. Xà Huyền một lần nữa, đem cái cây có hảo quang vào vây quanh lấy ra. Thần lực trên lạc ấn, sau khi liên hệ với bộ lạc thiên tuyết, đã còn không tới 1/3, nhưng cho dù là vậy vẫn tản ra thiên địa chi lực cực kỳ nồng đậm, khiến cho ánh mắt Tô Hàn lóe lên, cho người. Xà Huyền cắn răng, đem thần lực của lạc ấn ép ra, hóa thành một viên châu cực kỳ ngưng tụ phiêu phù trước mặt Tô Hàn. Không, đại tế tự, không thể. Đây chính là thần lực mà bộ lạc Thánh Tâm ta phải hao tổn 3 vạn năm thời gian mới góp nhặt được, sao có thể đưa cho nhân tộc? Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn khuất phục nhân tộc. Mắt thấy Tô Hàn đem viên châu nắm vào trong tay, rất nhiều yêu ma lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương. Cầm miệng đi. Vẻ mặt của Xà Huyền âm trầm đến cực hạn. Tô Hàn thì không để ý tới bọn hắn mà nhìn chằm chằm vào viên châu trong chốc lát, cuối cùng thu hồi lại. Những thiên địa lực lượng này không tính là nhiều, nhưng là có thể ngưng tụ thành thực chất thì cũng không thể ít được. Dù sao đây cũng là thánh tâm bộ lạc gom góp trong vòng 3 vạn năm. Muốn bằng chút này để cho ngũ thải chí tôn ảnh đề cao trăm trượng thì rõ ràng là không thể, ngay cả 10 trượng cũng khó khăn. Nhưng nếu dùng nó để đề cao tu vi thì ít nhất có thể tăng lên khoảng 5%. Nói thật thì dùng thiên địa chi lực tới để tăng cao tu vi là sự tình Tô Hàn không bỏ được. Đây cũng không phải là những tài nguyên khác, tùy thời tùy lúc đều có thể lấy được. Cho nên Tô Hàn dự định tiết kiệm để đó, khi tới thời cơ thì mới sử dụng. Còn có tin tức mà người nói, Tô Hàn nhìn về phía Xà Huyền. Hắn cũng không sợ con rắn này lừa gạt mình. Ngược lại thì lạc ấn thần lực đã tới tay. Nếu như hắn nói hiu nói vượn thì Tô Hàn vẫn sẽ hạ sát thủ với bộ lạc thánh tâm. Còn hứa hẹn sau, có những cái hứa hẹn cũng phải xem là hứa hẹn với ai. Yêu ma nhất tộc như là tử địch, rõ ràng là không đủ để Tô Hàn phải tuân thủ hứa hẹn. Mà Xà Huyền bên này, mắt thấy Tô Hàn đem lạc ấn thần lực thu hồi, thì cảm giác bất lực càng nhiều. Hắn cũng mất đi hứng thú phẫn nộ, trầm giọng nói, sau 10 ngày nữa, vô tận thâm uyên sẽ mở ra, đó là thiên đường của yêu ma, vạn năm mới mở một lần. Đã có rất nhiều yêu ma trong đó đạt được tạo hóa to lớn, thậm chí có không ít bộ lạc từ bên trong lấy được lạc ấn thần lực. Đến lúc đó các ngươi có thể đi xem thử một chút. Vô tận thâm uyên, bí cảnh sao? Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại hỏi, vậy có hạn chế tu vi gì không? Muốn đi vào có cần vật phẩm đặc thù gì không? Không hạn chế tu vi, cũng không cần vật phẩm gì cả, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào. Bất quá do lần này hai tộc liên hệ cho nên yêu ma từ yêu hoàng cảnh trở lên sẽ không tiến vào, tối đa chỉ là yêu quân cảnh thôi, Xà Huyền nói. Tô Hàn khẽ nhíu mày, bí cảnh vạn năm mới mở một lần mà đơn giản như vậy sao? Xà Huyền đột nhiên ngẩng đầu mất đi sự kiên trì, nơi này là yêu ma giới, không phải là thượng đẳng tinh vực. Bí cảnh của các ngươi thì có lẽ cần những đồ vật đặc thù mới mở ra được, nhưng yêu ma giới thì không cần, ít nhất là vô tận thâm uyên thì không cần, hiểu chưa? Tô Hàn nhún vai, như vậy rất tốt. Bất quá nếu như vô tận thâm uyên thực sự tốt như người nói, nghĩ đến là đám yêu ma tiến vào bên trong sao không ít, những tên ở trên bảng săn giết có tới không? Ta cũng không biết là trên bảng săn giết yêu ma có những ai, Xà Huyền nói. Tô Hàn mở miệng phất tay xuất ra một phần danh sách ném tới trước mặt Xà Huyền. Phía trên này chính là bảng săn giết yêu ma do nhân tộc cao thủ gửi tới. Mặc dù ở trước mắt chẳng qua nó chỉ tạm thời xuất hiện trong đầu của nhân tộc, nhưng yêu ma dù sao sớm muộn cũng sẽ biết, cái này cũng không phải bí mật gì. Trung Lân Điện Hạ, Hàm Bi Điện Hạ, Bối Ly Điện Hạ. Không nghĩ tới là thời điểm Xà Huyền thấy được những cái tên yêu ma trên bảng danh sách vậy mà khá ra cười. Ngươi cười cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Nhân tộc thật là buồn cười. Các ngươi không khỏi quá là tự không biết tự lượng sức mình. Xà Huyền không ức chế nổi kích động của mình, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Không nói đến ai khác, ngay mấy vị đứng đầu kia đều là danh chấn toàn bộ yêu ma, là thiên kiêu đỉnh cấp. Nghe nói ngay cả cường giả thánh giới cũng đều phải tán thưởng bọn họ. Bọn họ tương lai sẽ trở thành những tồn tại đỉnh phong kinh khủng, mà nhân tộc các người vậy mà lại vọng tưởng đem bọn họ săn giết. Đây quả thực là mơ mộng hão huyền, mơ giữa ban ngày. Bọn hắn giờ phút này chẳng qua cũng chỉ là yêu quân cảnh mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Thì tính sau, Xà Huyền khinh thường cười một tiếng, nhân tộc các ngươi bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng được chứng kiến sự đáng sợ của bọn họ, làm sao biết bọn họ cường đại cỡ nào. Ta có thể năng lấy tính mệnh ra cam đoan là những nhân tộc ở dưới thiên thần cảnh này không có bất kỳ người nào là đối thủ của bọn họ. Oanh sát đám sâu kiến tầm thường như các ngươi, bọn hắn chỉ cần trong chớp mắt là làm được. Người chắc chắn chứ? Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Nếu như ta có thể đem bọn hắn đánh giết, thì phải chăng là có thể mang theo cái đầu của bọn hắn tới lấy cái mạng chó của ngươi? Ngữ khí của Xà Huyền hơi ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào 7 ngôi sao trời màu xanh lục nơi mi tâm của Tô Hàn chậm rãi nói. Nếu như người có tu vi ngang với bọn họ thì có lẽ là có khả năng chiến một trận. Nhưng đây là khoảng cách một đại cảnh giới. Ngươi muốn ở trăm năm này mà đạt tới thì căn bản là không có khả năng. Mà lấy chiến lược của ngươi thời khắc này, chỉ sợ còn không có tư cách để đánh với bọn họ một trận. Những vị hoàng tộc, dòng dõi, bài danh sau top 30 cũng đã đủ để đem ngươi đánh chết. Hy vọng là sau khi ta thủ tiêu bọn hắn, ngươi còn có thể tự tin như vậy. Tô Hàn cũng lời nói nhảm với hắn. Vậy thì vô tận thâm uyên ở đâu? Cho ta vị trí. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta. Nếu ngươi gật ta, thì cũng đừng trách ta nuốt lời. Trong này có ghi lại vị trí của vô tận thâm uyên. Sao Huyền hừ lạnh một tiếng rồi đem một giọt máu ném cho Tô Hàn. Vật này giống như trí nhớ tinh thạch của nhân loại vậy. Thần niệm của Tô Hàn thăm vào, liền biết được chỗ của vô tận thâm uyên. Ở hướng tây bắc của thánh tâm bộ lạc, khoảng cách bên nơi này ước chừng là khoảng 10 triệu dặm. Không thể không nói chính là yêu ma giới thực sự rất rộng lớn, liền lấy những bộ lạc cỡ nhỏ mà nói thôi. Giữa bộ lạc với nhau, khoảng cách ít nhất cũng phải là 5 triệu dặm. Nếu như đặt tại thượng đẳng tinh vực thì không biết là trải qua bao nhiêu phạm vi thế lực rồi. Mấy ngày sau thì đám người Tô Hàn đã xuất hiện ở vị trí của vô tận thâm uyên. Trước mắt mà xem thì nơi này cùng với địa phương khác của yêu ma giới cũng không có gì khác biệt, là một mảng hoang vu tràn ngập huyết sắc, không có bất kỳ thần khí nào tồn tại cả. Nhưng căn cứ vào lời Sa Huyền nói, thời điểm mà vô tận thâm uyên mở ra, nơi này sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên đám người Tô Hàn tạm thời dừng ở chỗ này để mà chờ đợi. Giờ theo ý tứ của Sa Huyền thì những thiên kiêu yêu ma trên bảng truy sát kia đều khinh thường tiến vào vô tận thâm uyên, cho nên cũng không cần lo lắng là bọn hắn sẽ đến. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thiên kiêu ở trên bảng săn giết yêu ma, khoảng cách với vô tận thâm uyên đều là rất xa. Mà vô tận thâm uyên này lại không tính là bí cảnh đỉnh cấp, đối với đám thiên kiêu yêu ma mà nói là lãng phí thời gian. Hiển nhiên cái được không bù nổi cái mất. Mà chỉ cần bọn hắn không đến thì Tô Hàn có thể yên tâm. Dùng chiến lực của hắn, cũng chỉ có đám thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma mới có thể cấu thành uy hiếp. Cũng không biết là những người khác bị phân tán đi đâu. Nhìn về phương xa, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều tiến nhập vào yêu ma giới. Nhưng ngoại trừ 5.000 chiến tộc thì những người khác toàn bộ phân tán ra, đến nay cũng không có tin tức gì. Nếu như không lo lắng thì thế là giả. Thế nhưng đây cũng là vì để cho bọn hắn tăng cao tu vi một cách nhanh nhất, cứ không thể sự luôn sống dưới sự bảo hộ của Tô Hàn. Giống như là đám người hiên viên khung thẩm ly vậy. Nếu cứ như là áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, vậy thì Tô Hàn còn cần bọn hắn để làm gì? Hy vọng là bọn họ đều không có chuyện. Trong lòng Tô Hàn thở dài. Cũng vào thời điểm này, phía xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng rung động, bụi đất thao thiên bị nhấc lên, hàng loạt yêu ma xuất hiện trong tầm mắt. Có mấy chục con huyết thú tồn tại trong bảy yêu ma, chủng loại không đồng nhất, nhưng quen thuộc nhất chính là độc giáp bạo liệt thú đã nhìn thấy trước đó. Mà những yêu ma kia thì chia ra làm ba đợt, từ các hướng khác nhau đi tới. Khí tức cuồng bạo hung lệ, từ xa xa đã cảm thụ được. Nhân tộc, nơi này vậy mà có nhân tộc tồn tại, đi mòn gót sót tìm chẳng thấy, khi gặp được lại không tốn công phu. Hải Nguyên, không bằng mượn cơ hội này, người với ta so một lần, để xem người nào giết được nhiều nhân tộc hơn. Tốt, liền dùng một giọt tinh huyết của tổ thần, coi như là tiền đặt cược coi. Ba phương yêu ma trong tiếng cười to cùng nhau xông tới. Tô Hàn cố ý nhìn vào hai tên nói chuyện kia, trên người đều có 5 đạo khí huyết tồn tại. Thế nhưng mà cái đầu của bọn họ lại không phải là hình người, rõ ràng không phải là chủng tộc cao cấp như là tam tộc. Ngũ huyết yêu quân, Tô Hàn theo bản năng suy nghĩ, không đúng. Thời điểm mà những yêu ma này tới gần, Tô Hàn bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Đây không phải là yêu quân. Khí tức này cùng với thần linh cảnh không sai biệt lắm, chẳng qua chỉ là ngũ huyết yêu tướng thôi sao. Yêu ma dừng lại thì mọi người cũng triệt để xác nhận tu vi của bọn hắn. Mỗi một phe yêu ma số lượng có chừng 10 vạn, yêu quân cảnh thì có 3 vị, đều là thất huyết yêu quân. Ngồi ở trên độc giáp bạo liệt thú, ba người Hải Nguyên thì đều là ngũ huyết yêu tướng. Bất quá thân phận địa vị của bọn hắn rõ ràng cao hơn những người khác, ngay cả yêu quân cảnh cũng chỉ là phụ tá cho bọn họ. Yêu ma được xưng là Hải Nguyên kia, có cái đầu to lớn hình con báo, mà hai người khác thì một là đầu hổ, một cái là đầu heo. Trước đó hô hào muốn đánh cược với Hải Nguyên chính là yêu ma đầu heo. Ngũ huyết yêu tướng mà cũng muốn giết chúng ta. Văn nhân ông hàm thực sự giận không có chỗ phát tiết. Còn thực sự là được mở mang tầm mắt à, mẹ nó con heo mà cũng đi dẫn đội. Yêu ma nhất tộc thì đều gọi chung là yêu ma, nhưng hết rõ ràng từng chủng tộc yêu ma đều không giống nhau. Bất quá chơi thì chơi, cho dù là đầu heo thì cũng không thể coi thường truyền thừa khí huyết yêu ma của bọn hắn. Sau lưng của yêu ma đầu heo kia đi cùng là ba vị yêu quân cảnh, đồng dạng cũng là cái đầu heo, nhưng bọn hắn thì đúng là có tu vi thất huyết yêu quân. Nhân tộc tạp chủng, chỗ vô tận thâm uyên này cũng là nơi mà các người có thể nhúng chạm hay sao? Thời khắc yêu ma đầu heo kia chạy tới, khí huyết bày ra quát lớn, lập tức quay lại đây quỳ xuống cầu xin tha thứ. để cho tâm tình ta tốt thì có thể cho các người chết được toàn thây. Thời điểm hắn nói lời này thậm chí cũng không nhìn đám người Tô Hàn, tùy tiện đến cực điểm, hoàn toàn là không đem thế lực hai bên để tiến hành so sánh. Chừng cái mắt lợn của ngươi lên mà nhìn một chút, không sợ gió lớn đầy đau đầu lưỡi hay sao? Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Yêu ma đầu heo này lập tức giận dữ, người khác đoán là đầu heo thì sẽ không để ý, ngược lại còn sẽ bởi vì tộc loại của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng cái chữ lưỡi này thì để hắn vô cùng không thoải mái. Thường thường lưỡi của tộc heo bọn hắn bị người ta cắt đi rồi luộc với hành lá để uống rượu. Cái tộc loại heo này cho dù ở yêu ma giới thì cũng là tộc loại thấp nhất. Trước khi hai tộc khai chiến, không biết là có bao nhiêu yêu ma đã từng trêu chọc bọn hắn. Chư liệt, đám nhân tộc này đang cười nhạo ngươi. Hải Nguyên cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Các người muốn chết. Chư liệt không nói hai lời lập tức phất tay. Lập tức bắt cái tên nhân tộc vừa nói chuyện tới đây cho ta. Ta muốn cắt cái đầu lưỡi của hắn ra. Nướng mỡ hành uống rượu. Ba tên thất huyết yêu quân ở sau lưng hắn lập tức bày ra khí huyết trì lực từ trong bảy yêu ma xông ra. Chỉ bằng vào các ngươi. Vương trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Ngay cả trình độ của thánh vị yêu ma cũng không tới. Chỉ là thất huyết yêu quân hết sức bình thường mà thôi. Cho dù là lấy một địch ba thì hắn cũng không sợ. Nhưng vương trưởng lão còn chưa kịp ra tay thì một đạo đao mang kinh khủng vung lên, thì trong chốc lát đã tới trước mặt ba tên thất huyết yêu quân. Tốc độ đao mang cực nhanh, vượt qua hư không, rút ngắn vô tận khoảng cách, hoàn toàn không đợi ba người này kịp phản ứng, đã phù một tiếng, lướt qua người bọn họ. Máu tươi phun ra tung tóe, sáu đạn thi cốt rơi xuống đất. Đường đường là thất huyết yêu quân mà ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy, đã chết dưới một đao. Chư liệt con mắt trừng lớn, ngây ngốc ngồi trên thân của độc giác bạo liệt thú. Trong lúc nhất thời suy nghĩ không thể vận chuyển, mà Hải Nguyên cùng với yêu ma đầu báo đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ tràng diện trong chớp mắt này trực tiếp yên tĩnh lại. Ngay sau đó, bá, hàng loạt ánh mắt hướng vào trong nhân tộc, nhìn vào bạch y nam tử cầm trong tay một cây trường đao màu đen. Hắn sau khi lấy khăn sạch lau cây trường đao của mình, mắt cũng không thèm nhấc lên, cũng không đem bất luận yêu ma nào để trong lòng. Là ngươi. Thời điểm thấy rõ Tô Hàn, Hải Nguyên và yêu ma đầu báo đồng thời thốt lên tiếng kinh hô. Chư liệt thì càng mí mắt kinh hoàng, không thể tin được mà nói. Đệ nhất săn giết bảng nhân tộc, Tô Hàn, yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế. Xem ra, ngươi còn nhận biết ta. Tô Hàn bay lên khí tức phun trào, trong chớp mắt khóa chặt khí tức của chư liệt. Quay lại đây, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vẻ mặt chư liệt kịch biến lập tức lùi lại một đoạn. Cho người ba nhịp thở, sau ba hơi thở, ta sẽ diệt đi 10 vạn yêu ma của ngươi, Tô Hàn lại nói. Chư liệt theo phản xạ hướng phía sau nhìn lại, ba vị thất huyết yêu quân mạnh nhất, chỉ trong chớp mắt đã bị Tô Hàn đánh chết. Còn lại cái đám mèo cào này, giả trang vở vịt thì được, chứ để cho bọn họ đối kháng với Tô Hàn sau, mơ mộng hão huyền. Rõ ràng chư liệt cũng là một yêu ma đầu heo hết sức thông minh. Sau khi hắn cân nhắc thiệt hơn, rõ ràng chính mình không phải đối thủ của Tô Hàn, mà có chạy cũng trốn không thoát. Lúc này, liền từ trên độc giáp bạo liệt thú nhảy phịch xuống, quỳ gối trước mặt Tô Hàn. Tiền bối tha mạng, là vãn bối có mắt không tròng, là vãn bối đuôi mù mắt chó, à không, mắt heo. Mong rằng tiền bối có thể tha cho vãn bối một lần. Hắn không ngừng dập đầu. Hải Nguyên cùng với yêu ma đầu báo đều cũng không nói ra lời mỉa mai, bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất của chư liệt vào thời khắc này. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đổi thành bọn hắn thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Trước cứ quỳ ở đó, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, chư liệt cũng không dám nhiều lời, chỉ cần Tô Hàn tạm thời không giết hắn thì chuyện gì cũng dễ nói. Từ cái đó thì khí thế của yêu ma cùng với lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Cũng không dám nhắc tới sự tình săn giết nhân tộc nữa, một đao của Tô Hàn đã thuấn sát ba vị thất huyết yêu quân, để cho bất luận yêu ma nào trên thần cũng run rẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chà, xem ra Tô Tôn là dự định bắt bọn hắn đợt tới chấn nhiếp đám yêu ma khác. Chắc chắn là như vậy rồi, bằng không thì tới một đợt yêu ma lại phải xuất thủ một lần, phiền chán cỡ nào. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Những yêu ma này thoạt nhìn cũng không có hung hãn không sợ chết như trong truyền thuyết nha. Chuyện lúc trước chắc chắn là bị bộ lạc phong tuyết kia che giấu, bằng không thì sự tình Tô Hàn, à Tô Tôn xuất hiện sớm đã chuyển khắp toàn bộ thần giới rồi. Nhưng mà bọn gia hỏa này thoạt nhìn là hoàn toàn không biết. Đây là một cái bố trí tham lam, phần thưởng khi đánh giết Tô Tôn là quá cao, Mỗi một bộ lạc chỉ sợ đều muốn chiếm thành riêng của mình, tự nhiên là phải phong tỏa tin tức rồi. Có thể chính mình đánh giết thì để chính mình đánh giết. Ở trong nhân tộc truyền ra từng tiếng nghị luận, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía đám yêu ma đều mang theo vẻ lạnh lùng. Soạt. Cũng vào thời khắc này, hư không phía xa chấn động, một đạo hào quang đỏ như máu hoành không xuất ra, giống như lụa kim lăng vậy, dùng tốc độ nhanh như chia chớp mà xuyên tới. Có thể thấy được rõ ràng là trên huyết hồng bảo quang có mấy trăm đạo thân ảnh, mà mỗi đạo thân ảnh đều bao quanh ít nhất là 5 đạo khí huyết, trong đó có hơn 100 vị đã có 7 đạo khí huyết, mà khí tức của bọn hắn toàn bộ đều là yêu quân cảnh. Sau, mấy trăm yêu quân cảnh xông tới, lập tức là dẫn tới sự chú ý của 8.000 nhân tộc. Bọn họ mang theo vẻ kiêng kỵ hướng đối phương nhìn lại, chỉ có Tô Hàn là vẫn ngồi trên hư không không nhúc nhích, mà Chư Liệt quỳ trên mặt đất kia thì trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, hắn là lớn. Trần Vân Điện Hạ, văn bối Chư Liệt xin bái kiến Trần Vân Điện Hạ. Âm thanh quán rất lớn, thậm chí mang theo chút bi thương thê thảm. Sau khi gào giống xong càng là bịch một tiếng, cái đầu đập xuống mặt đất. Hắn dùng sức cực lớn mà lại không sử dụng khí huyết để phòng hộ. Cái trán lập tức rách ra, có máu tươi chảy ra, thoạt nhìn càng thêm đau thương. Ở một bên khác, Hải Nguyên và yêu ma đầu báo cũng lộ vẻ cung kính. Bọn họ từ trên bạo liệt độc giác thú nhảy xuống, nằm dạp trên mặt đất, gần như run rẩy mà nói. Hải Nguyên, báo thanh, bái kiến Trần Vân Điện Hạ. Hào quang đỏ như máu lúc này đã triệt để dừng lại. Mấy trăm yêu quân nhìn thẳng về phía nhân tộc. Ở phía trước nhất, có một tên nam tử tướng mạo bình thường, nhưng mà toàn thân hắn bao quanh 7 đạo khí huyết, lưng đứng thẳng tắp. Hắn cùng với nhân loại là giống nhau như đúc, ngay cả cái đầu cũng không khác biệt chút nào. Hai tay chấp sau lưng, khí chất siêu nhân, dòng dõi vương tộc. Tống Lăng cùng với đám người Lâm Giai liếc nhau, hít vào một hơi khí lạnh. Thất huyết yêu quân dòng dõi vương tộc, đây là tồn tại so với Phong Nguyệt còn muốn mạnh hơn. Chắc không được là có tới mấy trăm vị yêu quân cảnh tới thủ hộ. Bộ lạc ở chỗ Trần Vân này tuyệt đối phải là bộ lạc cỡ lớn. Ngay cả Phong Nguyệt lúc trước cũng không có phô trương thành thế đến như vậy. Văn Nhân Nông Hàm mở miệng. Vòn vẹn từ cảnh giới yêu quân mà nói, chỉ riêng Trần Vân này mang theo đã bằng với số lượng bên nhân tộc, thậm chí là còn vượt hơn. Nếu như bỏ qua Tô Hàn, vậy thì 8.000 nhân tộc này không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Trần Vân cũng không có nhận ra đám người Chư Liệt hay là Hải Nguyên, bởi vì danh tiếng quán quá lớn, yêu ma bình thường hắn sẽ không để vào trong mắt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phản cảm và chán ghét với nhân tộc, nhất là sau khi nhìn thấy Tô Hàn. Yêu Long Cổ Đế, ánh mắt của Trần Vân sáng lên, có chút tham lam lướt qua. Hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía Chư Liệt quỷ trên mặt đất, lông mày không khỏi nhăn lại. Thời điểm trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy là Chư Liệt đang quỳ xuống trước mặt Tô Hàn. Chuyện gì xảy ra? Trần Vân mở miệng hỏi. Điện hạ, đều là tại ta học nghệ không tinh, Chư Liệt khóc lóc kể lể. Trần Vân rõ ràng là lời nghe hắn nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Hải Nguyên và báo thanh. Chỉ nghe Hải Nguyên nói, bẩm báo điện hạ, nhân tộc quá mức cản rỡ, muốn nhúng chảm vô tận thâm uyên không nói, Tô Hàn này càng là một đao, giết đi 3 vị thất huyết yêu quân của bộ lạc Chư Liệt. Chúng ta tu vi quá thấp, vô phương báo thù, đúng lúc điện hạ ngài tới, còn mong điện hạ ra tay, đồ diệt nhân tộc để cho chúng ta một cách công đạo. Giữa nhân tộc và yêu ma, cho tới bây giờ không có công đạo gì có thể nói, nhưng mà đáng giết thì vẫn phải giết. Trần Vân quay đầu, con người âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Là người để choán quỳ gối ở chỗ này xong. Hai con người Tô Hàn khép hờ ngồi đó tựa như không có nghe thấy. Không hổ là người có thể phá vỡ ghi chép của nhân tộc, trở thành hậu duệ thần linh thứ 10, không nói những cái khác, tương đối tùy tiện đó. Trần Vân nhìn như khen ngợi, nhưng ngữ khí bằng lãnh kia đã chứng minh hắn động sát cơ đối với Tô Hàn. Bản điện nguyên bản chỉ tới vì vô tận thâm uyên, vừa vặn gặp được ngươi, tồn tại số 1 trên bảng săn giết nhân tộc. Như vậy cũng rất tốt, bản điện liền sẽ lấy ngươi. Trần Vân còn chưa dứt lời, thì phía sau hắn có một tên yêu quân cảnh đỉnh phong biến sắc, chạy tới, ghé vào bên tai Trần Vân thấp giọng nói. Điện hạ, vừa rồi bộ lạc thiên tuyết kia có tin tức chuyển tới. Là tin tức gì? Lời nói của mình bị đánh gãy, khiến cho Trần Vân có chút không vui. Phong Nguyệt điện hạ của bộ lạc thiên tuyết trước đây không lâu đã bị hắn giết. Tên thất huyết yêu quân kia chỉ vào Tô Hàn mà nói. Cái gì? Đồng tử của Trần Vân co lại, da thịt trên mặt cũng hung hăng, co quắp. Cùng là dòng dõi vương tộc, Phong Nguyệt mặc dù so với hắn thấp hơn một tiểu phẩm cấp, chẳng qua chỉ là lục huyết yêu quân, thế nhưng thực lực của hai chênh lệch cũng không phải là quá nhiều. Ít nhất từ góc độ bản thân mà nói thì Trần Vân sẽ không cách nào đem Phong Nguyệt đánh chết. Cổ yêu cổ ma của bộ lạc Thiên Tuyết, chẳng lẽ không có cho hắn thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ sao? Trần Vân liền truyền âm quát hỏi. Có cho. Tên thất huyết yêu quân kia nói tiếp một câu không được đầy đủ. Có cho. Thế nhưng như cũ vẫn chết trong tay Tô Hàn sao? Trần Vân siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, thời điểm lại nhìn Tô Hàn, trong mắt đã nổi lên sự kiêng kỵ. Hắn không giết được Phong Nguyệt, thế nhưng Tô Hàn lại làm được. Điều này đủ để chứng minh là Tô Hàn so với hắn còn mạnh hơn. Tin tức này đến để cho lòng tự tin của Trần Vân lập tức bị phá hủy. Hắn rốt cuộc minh bạch là vì sao là Tô Hàn, ngay cả dòng dõi vương tộc cũng không để trong lòng. Nếu như không phải bởi vì hai tộc có hạn chế, yêu hoàng và cổ yêu không thể bàn phát xuống thủ đoạn càng mạnh hơn, thì Phong Nguyệt như thế nào chết trong tay hắn? Đây chính là dòng dõi vương tộc, là tổn thất to lớn của yêu ma nhất tộc ta. Trần Vân tiếc hận mở miệng. Vị thất huyết yêu quân đầu ngựa kia không có tin chuyện ma quỷ của hắn. Trước khi hai tộc khai chiến thì dòng dõi vương tộc của bọn họ tranh đoạt vô cùng kịch liệt, thường xuyên xuất hiện sự tình tử vong, cũng đã nhìn mãi thành quen. Nói cái gì mà tổn thất to lớn? Hắn liền mở miệng. Điện hạ, theo ngụ ý của thuộc hạ thì Vô Tận Thâm Nguyên đã sắp mở ra, chiến lực của Tô Hàn kia lại rất khó lường, không biết đến cùng sẽ là hạng cấp bậc gì, cho nên tốt nhất không cần phải thêm chuyện. Trần Vân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn nhưng không có mở miệng. Yêu ma mặt ngựa lại nói, đúng rồi, trước đó chúng ta cũng từng nhận được tin tức, nói cách khác là bộ lạc của Minh Trùng Điện Hạ lần này cũng tới. Điện hạ ngài kim thân thể quý, vẫn không nên để nhân tộc làm ô uế bàn tay của mình cho thỏa đáng. Minh Trùng sao? Đồng tử của Trần Vân co rút lại một chút. Đây chính là dòng dõi hoàng tộc, so với hắn là tồn tại cao hơn một cấp độ. Mặc dù Minh Trùng chỉ có tu vi lục huyết yêu quân, nhưng chiến lực tổng hợp của hắn tuyệt đối không yếu hơn Trần Vân mà còn mạnh hơn rất nhiều. Luôn luôn có truyền ngôn là Minh Trùng đã sắp đột phá. Lần này xem ra hắn chạy tới Vô Tận Thâm Nguyên là tìm cơ duyên để đột phá mà thôi. Một khi hắn thành công đột phá đến thất huyết yêu quân, vậy thì sẽ trực tiếp dẫm bọn người Trần Vân ở dưới chân. Làm thiên kiêu giữa bọn họ cũng có sự tranh đấu vô cùng kịch liệt. Trần Vân không quen nhìn Minh Trùng, mà Minh Trùng cũng không đem đám người Trần Vân để vào trong mắt. Thậm chí là ỷ vào huyết mạch dòng dõi hoàng tộc mà thường xuyên mỉa mai chế giễu Trần Vân, để cho Trần Vân đã phải nhường nhịn rất lâu. Như vậy cũng tốt. Trần Vân khẽ gật đầu, liền để cho cái gia hỏa cuồng vọng vô biên kia tới đối chiến với cường giả nhân tộc này một chút. Nghĩ tới đây, Trần Vân cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cũng không thèm để ý mọi người ở đây, cứ làm như không thấy gì cả. Hắn làm vậy thì không có vấn đề gì, thế nhưng trong lòng của Chư Liệt lại lạnh đi hơn phân nửa. Trần Vân điện hạ, ta cầm miệng đi. Trần Vân bỗng nhiên quát, một cái phế vật chỉ vì sống tạm lại quỳ xuống cho nhân tộc. Người quả nhiên vẫn là cái tộc loại thấp kém, chết cũng đáng đời. Chư Liệt biến sắc, Trần Vân không có ý định giúp hắn. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt có vẻ âm trầm lóe lên. Sau đó mấy ngày lại có hàng loạt yêu ma kéo tới từ các hướng, chỉ riêng dòng dõi vương tộc đã có đến 5 vị, mà mỗi vị tu vi đều không thua gì Trần Vân, tất cả đều là thất huyết yêu quân cảnh. Trừ bọn họ ra thì thánh vị yêu ma vây quanh ở Vô Tận Thâm Uyên cũng phải đạt tới hơn 30 vị, tu vi thấp nhất là lục huyết yêu quân, cao nhất đã là yêu quân đỉnh phong. Còn số yêu ma yêu quân cảnh bình thường số lượng càng tiếp cận 2.000, đã vững vàng đè 8.000 nhân tộc lấy Tô Hàn cầm đầu xuống. Nếu như đặt ở dĩ vãng, dùng tính cách của yêu ma lại cộng thêm ưu thế to lớn về mặt cường giả như vậy thì sớm đã ra tay tiến hành tàn sát đối với nhân tộc. Thế nhưng giờ phút này lại xuất hiện một màn quỷ dị. 8.000 nhân tộc chiếm cứ riêng một khu vực, chung quanh ở trong phạm vi 3 dặm, không có một con yêu ma nào lại gần. Cho dù là những dòng dõi vương tộc kia cũng chỉ đang ngó chừng Tô Hàn, trên mặt thì mang theo một chút kiêng kỵ. Rõ ràng là bọn họ đều đã biết sự tình Phong Nguyệt bị Tô Hàn đánh chết. Không phải tất cả yêu ma đều ngu xuẩn giống như Chư Liệt đi lên để cho Tô Hàn bắt quỳ. Vô Tận Thâm Uyên đã sắp mở ra, Tô Hàn trước đó đã đem Phong Nguyệt đánh chết. Biểu hiện lúc này so với đám người thất huyết yêu quân của dòng dõi vương tộc còn muốn mạnh hơn, cho nên không có yêu ma nào đần độn nguyện ý ở thời điểm này ra mặt để cho thêm chuyện rắc rối.

có một cây đại thụ cao cỡ trăm trượng đang rì rào rung rung, mà nơi này rõ ràng là không có gió. Trong chớp mắt tiếp theo, sư một tiếng, một vệt bóng đen từ đại thụ lao ra, xông thẳng đến mọi người. Một con rắn có cái lưỡi màu đỏ tươi có thể thấy được rõ ràng, răng nanh bén nhọn, mang theo độc tố đen nhánh, còn chưa cắn chúng mọi người đã trực tiếp phun nọc độc qua. Soạt. Văn Nhân Nông Hàm ở khoảng cách gần nhất, hắn theo bản năng bày ra tu vi lực lượng, hóa thành trưởng đao, hướng con hắc xà kia bổ tới. Chỉ nghe phù một tiếng, độc tố tiêu tán, thân thể của hắc xà phách thành hai nửa rơi trên mặt đất. Đây là huyết thú sao? Văn Nhân Nông Hàm nhíu mày. Rõ ràng là không phải. Khí huyết bao canh huyết thú cùng với yêu ma là giống nhau, nhưng đầu hắc xà này rõ ràng có khí tức của ngụy thần cảnh, nhưng lại không có khí huyết vần quanh, hẳn giống như thần thú ở bên thượng đẳng tinh vực. Vương trưởng lão khẽ lắc đầu. Xem ra thì mối nguy của chín tòa thần phong này không chỉ là trọng lực. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Hắc xà này không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, tối đa cũng chỉ là nhất cho đến nhị tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Đối với mọi người ở đây, ai cũng có thể tùy ý chém giết. Thế nhưng điều này đủ để chứng minh, địa phương càng cao thì chỉ sợ sẽ có thần thú cao cấp hơn tồn tại. Theo thời gian trôi qua thì mọi người tiếp tục tiến lên. Thời điểm bọn họ đạt tới độ cao ngàn trượng thì trọng lực đã gia tăng gấp 5 lần so với thời điểm ban đầu. Nhưng mà có chứng kim ô tồn tại, hào quang màu vàng óng kia tạo thành gió lốc hình rồng bao phủ bốn phía. Cho dù trọng lực gấp 5 lần, đối với mọi người mà nói thì cũng không có gì trở ngại cả. Liền lấy Văn Nhân Nông Hàm mà nói, lực lượng tu vi vận chuyển chậm đi gấp 5 lần, nhưng nhiều lắm, khi mà thi triển toàn bộ thủ đoạn chỉ có thể chống lại nhất tinh thần linh cảnh. Giờ phút này mà nhắc tới chuyện vượt cấp mà chiến thì gần như không có khả năng. Lại nói Tô Hàn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là loại trọng lực này áp chế đối với tu vi lực lượng. Trong này nếu như hắn uống liệt tiểu bày ra chiến lực đỉnh phong, vậy chỉ tương đương với trình độ không uống liệt tiểu ở bên ngoài. Như vậy thì đem cái chiến lực gia tăng khi uống liệt tiểu triệt tiêu đi mà thôi. Trừ cái đó ra thì từ khoảng cách 300 trượng lên đến 1000 trượng, bọn họ đã trải qua mấy chục loại thần thú công kích, có mạnh có yếu. Yếu thì là giống như con hắc xà lúc trước, mạnh thì có thể so với nhân loại ở nhất tinh chân thần cảnh. Những thần thú này uy hiếp tạo thành là không lớn, ngược lại mà đem nạp tinh hạch thần thú, bất quá phẩm cấp hơi thấp, ăn vào vô vị mà bỏ đi thì tiếc, có chút gân gà. Thế nhưng mọi người đều không có chủ quan, bởi vì nơi đây chẳng qua chỉ là địa phương ngàn trượng mà thôi. Còn kém 200 trượng nữa là có thể đuổi kịp đám yêu ma bình thường. Tống Lăng ngẩng đầu nhìn về phía một mảng đen kịt ở phía trên. Đám người yêu ma do Minh Trùng Trần Vân mang tới số lượng vượt quá cả trăm vạn, toàn bộ đều ở trên đỉnh đầu mọi người, cơ hồ đã chiếm một phần sườn núi. Bốn phía bọn họ cũng được bao quanh bởi một mảng hào quang vàng óng, rõ ràng là do đám người Minh Trùng tạo thành, nhưng bởi vì nguyên nhân là tu vi còn thấp cho nên hào quang màu vàng óng này cực ít, tốc độ của bọn họ tiến lên cũng là chậm nhất. Trọng lực của tòa đệ nhất phong này cơ hồ đem hết thảy yêu ma đẳng cấp cao đều tách ra, yếu nhất ở phía dưới, mạnh một chút thì ở giữa, mạnh nhất thì ở trên cùng. Mà đối với yêu ma mà nói thì nhân tộc lại khác hoàn toàn. Vô luận là người mạnh nhất như Tô Hàn hay yếu nhất là 5000 người chiến tộc của Phượng Hoàng Tông thì dưới sự bao phủ bởi cơn gió lốc hình rồng kia, bọn họ đều ở cùng một vị trí. Như vậy cũng tốt. Lãnh quang trong mắt Tô Hàn lóe lên. Thời điểm chúng ta đi qua nhất định sẽ gặp bọn hắn cản trở. Như vậy thì cứ từ dưới, giết dần lên trên. Nghe thấy lời ấy, trong mắt mọi người đều bắn ra tinh quang. Khoảng cách 200 trượng không phải là xa. Tại thời điểm đám người Tô Hàn không gặp phải thần thú tấn công, chỉ sau nửa giờ bọn họ đã đuổi kịp đám yêu ma kia. Hai bên bây giờ khoảng cách chỉ còn có 10 trượng. Sao? Nhân tộc, tốc độ của các người sao có thể nhanh như vậy? Lực lượng rượu nhật kia, tại sao có thể nồng đậm như thế? Sau khi cảm nhận khí thức của đám người Tô Hàn, hàng loạt yêu ma cúi đầu, thời điểm nhìn thấy gió lốc hình rồng kinh khủng kia, và mặt tất cả đều kịch biến. Đó là cái gì? Một con yêu ma mặt ngựa nhìn về phía trứng kim ô. Cái đồ đần thì cũng biết gió lốc long hình này xuất hiện là do trứng kim ô tạo nên. Người đoán xem. Ánh mắt của Tô Hàn băng lãnh, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó phá thương thần binh đột nhiên vung ra, đao mang to lớn hoành xuất hư không, hung hăng bổ xuống đầu đám yêu ma. Mau tránh ra. Nhân tộc, nơi này là yêu ma giới, vốn là có rất nhiều mối nguy, chúng ta tạm thời hòa bình có được không? Đáng chết, các người coi là yêu ma nhất tộc chúng ta, sẽ sợ các ngươi sau. Rất nhiều tiếng hét phẫn nộ từ trên truyền xuống, Đao mang của Tô Hàn rơi vào trong bảy yêu ma, lập tức thi thể rơi xuống đầy đất. Yêu ma có thể được mang tới đây thì ít nhất cũng là yêu vệ, tương đương với chân thần cảnh của nhân tộc. Mà ít nhất là phải từ tứ huyết trở lên, chứ dưới cơ hồ là không có. Thế nhưng bọn chúng giờ khắc này lại yếu ớt đến mức không bằng cả một yêu sĩ. Thời điểm đao mang của Tô Hàn hạ xuống giống như chém rau thái dưa vậy. Phàm là yêu ma bị chém trúng thì không có cái nào sinh tồn, tất cả đều tử vong. Tu vi lực lượng của bọn hắn sợ là dưới trọng lực nghiền ép đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ chậm rãi. Lâm Dài cười lạnh. Trước đó ta có sự đột phá. Chỉ có tu vi tứ tinh chân thần cảnh, nhưng ta cảm thấy nếu như ta muốn giết bọn hắn thì cũng không chậm hơn so với Tô Tôn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dài cũng bẩy ra lực lượng tu vi, ngưng tụ bàn tay cự đại lăng không bổ xuống đám yêu ma. Oanh một tiếng, đất đá lan xuống, vết nứt hiện ra, hàng loạt yêu ma tử vong trong những tiếng kêu gào thảm thiết. Chỉ đơn giản một chưởng này đã đánh chết hơn 2.000 yêu ma. Sảng khoái, trên mặt của Lâm Giai đều là vẻ hưng phấn. Từ khi tiến vào yêu ma giới, nàng còn chưa từng được giết sảng khoái tới như vậy. Nhất là những yêu ma bị đánh chết này, tu vi lại đều cao hơn nàng. Nhân tộc, các người đáng chết, có nhiều lực lượng diệu nhật bảo hộ như vậy, lực lượng của các người căn bản không suy yếu bao nhiêu. Có bản lĩnh thì tạm thời dừng tay, chờ sau khi ra ngoài thì chúng ta tái chiến. Ta không cam lòng. Yêu ma nhất tộc vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều muốn trừng rớt cả ra ngoài. Nhưng bọn hắn chỉ có thể gầm thét. Yêu tướng cảnh trở xuống căn bản là bị hạn chế cả một đại cảnh giới. Bọn hắn chỉ có tu vi yêu vệ thôi. Làm sao có thể không tức hận cho được? Thời gian kế tiếp thì tất cả nhân tộc đều ra tay. Cho dù là bọn hiên viên thắng nghĩa cũng lần đầu tiên xuất kích, công kích yêu ma. Đương nhiên, lực lượng của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Cho dù yêu ma kia bị áp chế chiến lực, thì bọn hắn vẫn như cũ không đả thương được đối phương. Giờ phút này ra tay chẳng qua làm dáng một chút, coi như rèn luyện mà thôi. Mà theo nhân tộc đánh giết như vậy, độ cao của bọn họ cũng càng ngày càng lên. Hết thảy yêu ma bị đuổi kịp đều chết trong tay của nhân tộc, không ngoài dự định. Trần muỗi dù ít cũng là thịt. Mỗi một bộ thi cốt yêu ma đối với cực thần luyện thể công mà nói đều là thuốc bổ. Bỏ qua điểm này coi như tính cừu hận giữa hai bên. Thì những yêu ma này cũng nhất định phải chết. Bằng không giữ lại bọn hắn để bọn hắn tới giết mình sau. Ở chỗ 2.000 trượng, Minh Trùng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét và tiếng kêu la thảm thiết liền cau mày. Ở địa phương dưới hắn trăm trượng, đám người Trần Vân đồng dạng cũng khẽ dừng lại, xuyên qua những mảng cây dựng rậm rạp, hướng phía sau mà nhìn. Điện hạ, nhân tộc đã đuổi theo, dòng dõi phía sau đang bị đổ sát, có một âm thanh tức giận từ phía sau truyền đến. Nhân tộc làm sao có thể tới nhanh như vậy? Chúng ta thời điểm đi đến 1.000 trượng còn chưa thấy thân ảnh của bọn chúng cơ mà. Trần Vân lúc này lông mày cau chặt lại, tu vi của bọn chúng chẳng lẽ không bị trọng lực nơi này hạn chế sao? Chúng ta sau khi thi triển Á Thánh Kim Huyết mới có thể miễn cưỡng bảo trì trạng thái thời khắc này, chẳng lẽ bọn chúng cũng mang theo Á Thánh Kim Huyết? Không có khả năng, Minh Chủng liền nói ngay. Á Thánh Kim Huyết là cực kỳ chân quý, ngay cả yêu ma cũng chẳng có bao nhiêu, chớ nói chỉ là nhân tộc. Huống hồ nhân tộc chưa bao giờ tiến vào vô tận thâm uyên, làm sao biết dùng Á Thánh Kim Huyết? Thế nhưng là lực lượng diệu nhật được triệu tập để chống cự lực lượng ở nơi này thì lấy đâu ra? Bọn hắn nhất định là phải có phương pháp khác để tiến vào đây. Đám người Trần Vân cho dù trong lòng đối với Minh Chủng không phục, nhưng không thể không thừa nhận là Minh Chủng nói rất có đạo lý. Á Thánh Kim Huyết đâu phải là kim huyết phổ thông của thần cảnh đâu. Phóng mắt nhìn khắp cả vạn cổ, có vô số cường giả đạt tới cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 có thành tựu thánh cảnh. Thế nhưng Á Thánh thì lại khác. Một khi đạt tới cấp độ Á Thánh thì có quá 80% hy vọng sẽ đặt chân vào Thánh vị. Ở dưới tình huống này thì liệu có bao nhiêu Á Thánh sẽ chết đi? Mà bọn hắn không chết thì như thế nào có thể lưu lại Á Thánh Kim Huyết được? Á Thánh Kim Huyết chính là bản mệnh Kim Huyết của Á Thánh. Chỉ có dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Á Thánh mới đem bản mệnh Kim Huyết của mình lưu lại rồi ngã xuống. Cho nên, Kim Huyết của đỉnh phong cổ thần cảnh có lẽ là không ít. Kim Huyết của Thánh Nhân cũng là không ít. Thế nhưng kim huyết của Á Thánh thì lại cực kỳ thưa thớt và vô cùng chân quý. Bản thân Á Thánh thì mạnh hơn thần cảnh rất nhiều. Tựa như từ chỗ hủy diệt nữ hoàng là có thể nhìn ra được, nàng đối với cổ thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn là nghiền ép một cách tùy ý. Nếu như nàng thực sự động sát tâm thì coi như cái loại cấp bậc như thái cực cổ thần, chỉ sợ cũng phải chết trong tay nàng. Vì để thăm dò đệ nhất sơn này mà bọn Minh Chủng không tiếc vận dụng một giọt Á Thánh kim huyết, vốn cho rằng sẽ đem nhân tộc bỏ xa, thậm chí có khả năng bằng vào trọng lực của 9 tòa thần phong này, đem 8.000 nhân tộc chôn xác ở đây. Ai có thể nghĩ tới là nhân tộc vậy mà có thủ đoạn so với Á Thánh Kim Huyết còn mạnh hơn. Điện hạ, ta thấy được là chỗ nhân tộc có một quả trứng. Lúc này có âm thanh lần nữa chuyển ra. Trứng. Minh Trùng lại leo lên vài trượng, sau đó bước chân dừng lại. Người chắc chắn không? Là trứng gì? Không biết, nhưng trên quả trứng này có mấy đạo vết nứt. Chính là hấp thu rất nhiều lực lượng rượu nhật, tạo thành gió lốc. Âm thanh kia lại nói. Là trứng chân long sao? Trần Vân ngờ ngực vô căn cứ. Không có khả năng. Ngoại trừ thánh long ra, thì chân long có mạnh hơn nữa, trứng của nó cũng không thể dẫn tới gió lốc rượu nhật được. Minh Trùng vẻ mặt có chút âm lãnh. Nhân tộc đáng chết, còn thực sự là có hảo khí vận. Điện hạ, vậy thì chúng ta phải làm sao? Lúc này hai đầu lông mày của yêu mị lộ ra vẻ lo lắng. Không cần phải để ý tới bọn hắn, Minh Trùng hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn có thể kéo chân nhân tộc là tốt nhất. Cùng lắm sau khi trở về ở trong bộ lạc sẽ vì bọn hắn kiến tạo một tòa mộ địa tập thể là được. Yêu mị hơi ngẩn ra rồi chợt gật đầu. Đám người Trần Vân thì trong lòng cười lạnh. Bọn hắn đều không đem yêu ma bình thường coi ra cái gì. Nhưng mà Minh Trùng này nói không khỏi quá mức trực tiếp rồi. Tổ thần có nói qua, vật phẩm ở 2.000 trượng trở xuống chỉ là phàm vật. Chúng ta đã nghiệm chứng được, chỉ có từ 2.000 trượng trở lên thì mới có đồ tốt, Minh Trùng lại nói. Vô tận thâm uyên chính là bí cảnh của yêu ma nhất tộc, há có thể chấp tay nhường cho nhân tộc được. Phàm là yêu ma có thể ngăn cản nhân tộc thì vô luận sống chết đều là anh hùng của yêu ma nhất tộc. Sau khi dứt lời hắn lần nữa cất bước, thế nhưng bởi vì càng ngày càng cao, tốc độ rõ ràng đã chậm hơn không ít so với trước. Ở phía dưới địa phương khoảng 1.400 trượng, máu tươi đầy đất, nhưng lại không có bất kỳ thi thể nào tồn tại, đều đã bị đám người Tô Hàn thu vào. Thi cốt của đám yêu ma này rõ ràng không thỏa mãn được bọn người Tô Hàn, cũng chỉ có ích đối với bọn người Hiên Viên Thắng Nghĩa mà thôi. Ngắn ngủi trong vòng vài phút, hơn 30 vạn yêu ma đã chết trong tay đám người Tô Hàn. Mỗi lần công kích hạ xuống đều mang đi mấy ngàn sinh mệnh của yêu ma. Đám còn lại đã bị giết đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không dám ngăn trở, bởi vì bọn hắn biết ngăn cũng vô dụng, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Bọn hắn muốn là né sang hai bên, thế nhưng đám người Tô Hàn lại không có ý định buông tha bất kỳ tên nào. Huyền thần cảnh phân tán ra, dưới sự bao phủ của gió lốc long hình tiếp tục đuổi giết yêu ma khác. Tô Hàn thì đứng mũi chịu sào dùng tốc độ cực nhanh, một người một đao giết lùi muôn vạn yêu ma. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã lên địa phương 1.700 trượng. Trăm vạn yêu ma dưới từ yêu quân cảnh trở xuống toàn bộ đều bị đánh chết. Áo trắng lạnh thấu xương, trưởng đao quyết đất. Thời điểm Tô Hàn nhấc chân đều phát ra những tiếng xùy xùy bén nhọn. Lại ngẩng đầu lên thì chính là đám yêu ma yêu quân cảnh. Yêu quân cảnh yêu ma thì số lượng tổng hợp ước chừng có 3.000. Luận về số lượng thì vượt qua bên nhân tộc cướp 10. Thế nhưng bọn hắn lại không phải dòng dõi vương tộc, càng không phải dòng dõi hoàng tộc, cũng không có truyền thừa huyết mạch. Á Thánh Kim Huyết kia sẽ không quá chiếu cố bọn hắn, dẫn tới lực lượng tu vi của bọn hắn dưới sự áp chế của trọng lực đã bị rút lui trong phạm vi lớn. Liền lấy ngũ huyết yêu quân mà nói, trong độ cao 1.700 trượng này tối đa chỉ có thể phát huy ra chiến lực của nhất huyết yêu quân. Trái lại nhân tộc bên này đồng dạng cũng là ngũ tinh huyền thần cảnh, nhưng là có thể phát huy ra chiến lực của tam tinh huyền thần cảnh. Dưới tình huống bình thường, một vị tam tinh huyền thần cảnh tu sĩ ít nhất là có thể chiến được 10 vị nhất tinh huyền thần cảnh. Mà đối phương nếu như có thủ đoạn khá mạnh, người ít không đánh lại đông, thì vị tam tinh huyền thần cảnh này có muốn chạy thì ít nhất là 10 vị nhất tinh huyền thần cảnh cũng không ngăn được. Đương nhiên cũng có chút ngoại lệ, tự như dòng dõi của tam tộc bên yêu ma nhất tộc, lại tử như tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh ở bên nhân tộc cùng với các thiên kiêu khác. Đó là những tồn tại có thể vượt cấp mà chiến. Thế nhưng, hết sức rõ ràng giờ phút này đám yêu quân cảnh, yêu ma bình thường, không có bản sự đó. Thực lực chênh lệch để cho số lượng và khoảng cách về số lượng cũng bị thu nhỏ lại rất nhiều. Huyền thân cảnh của nhân tộc thời điểm đối mặt với yêu ma cũng không còn kiêng kỵ như lúc trước. Tô Hàn, nhân tộc của các người quá đáng. Một vị ngưu đầu yêu ma trầm giọng quát. Nhân tộc các người có câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Chỉ là chúng ta khí huyết bị suy yếu, chứ không phải là không thể chống đỡ được các ngươi. Vậy thì thử một chút xem. Tô Hàn hướng lên phía trên chép miệng nói. Nhìn một chút mấy vị kia đi, vì tài nguyên và tạo hóa sẽ không để ý sống chết của các ngươi. Điện hạ mới là trụ cột tương lai của yêu ma nhất tộc chúng ta. Truy tìm tạo hóa và cơ duyên vốn là sứ mạng của bọn hắn. người vẫn nên ít đùa nghịch thủ đoạn châm ngòi ly gián này. Ngưu đầu yêu ma hử lạnh. Vậy thì không có biện pháp, chiến thôi. Tô Hàn một bước hạ xuống, áo bay phần phật, uy áp trực tiếp hoành không xuất ra, hóa thành sóng lớn, hướng những yêu quân cảnh yêu ma đó mà úp tới. Sau khi lướt qua, thì chính là đám thánh vị yêu ma. Tạo hóa ở 2000 trượng trở xuống, đều đã bị các người lấy đi. Tô Hàn giống như trước đó thần niệm quét qua, lại không phát hiện bất kỳ vật gì. Cái này vốn là vô tận thâm uyên của yêu ma giới, nhân tộc cũng muốn nhúng tay sau. Oanh! Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp bổ ra một đao. Đao mang to lớn lan tràn, tại thời điểm bổ xuống, bỗng nhiên lại lướt ngang. Sau, những yêu ma bình thường kia liền biết không phải đối thủ của Tô Hàn, chớ nói chi giờ phút này thực lực bị suy yếu. Thời điểm Tô Hàn xuất thủ, bọn hắn đã sớm giạt ra, không nghĩ rằng đao mang của Tô Hàn đã bổ xuống rồi mà còn có thể chuyển hướng. Kể từ đó thì phạm vi công kích lập tức mở rộng, ít nhất có cả 100 vị yêu quân cảnh đã bị bao phủ dưới ánh đao mang này. Những yêu quân cảnh đó cũng không yếu thế, mỗi người đều bày ra khí huyết chi lực, rất nhiều thủ đoạn tung ra, cùng nhau oanh kích về phía đao mang. Nhưng chiến lược của Tô Hàn thực sự là quá mạnh, ngay cả yêu quân cảnh đỉnh phong cũng có thể thuấn sát, chớ nói chi là bọn hắn. Trong một mảng những tiếng va chạm, tất cả công kích đều băng diệt. Đao mang kia đánh đầu thắng đó, uy lực cực mạnh, đem cả 100 vị yêu quân cảnh, tất cả đều đặt ở phía dưới. Chỗ sườn núi 1700 trượng, chấn động dữ dội. Đao mang băng diệt, lộ ra thi cốt của 100 vị yêu quân. Tê. Nhìn thấy một màn này, đám yêu ma khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đối với chiến lược của Tô Hàn lại lần nữa có sự nhận thức mới. Mặc dù yêu ma hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không ngu đến mức là cứ phải đâm đầu đi tìm chết. Cho nên tại thời điểm nhìn thấy một đao của Tô Hàn bổ chết 100 vị yêu quân cảnh, những yêu ma khác đều biến sắc, nhanh chóng giạt sang hai bên. Mỏm núi rất cao, sườn núi cũng rất rộng, đường kính cũng không hề nhỏ. Trong lúc lẩn trốn sang bên cạnh, bọn hắn lại dùng hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên phía trên. Hống! Cũng đúng lúc này có một tiếng gào thét chuyển ra, một thân ảnh khổng lồ, theo tiếng hét xuyên phá ngọn núi, đào đất mà lên. Có vài yêu ma tại thời điểm chạy trốn đã bị cái miệng lớn kia một ngụm nuốt vào. Nghiệt xúc! Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo hướng thân ảnh kia trợn mắt nhìn. Là thần thú chứ không phải là huyết thú, chỉ bất quá hình thể to lớn, đã có khí tức của tam tinh huyền thần cảnh. Nếu như nó chỉ tùy tiện thôn phệ vài tên yêu ma thì cũng thôi, nhưng yêu quân cảnh đối với Tô Hàn là vật đại bổ, há có thể để cho nó đoạt đi. Phun ra cho ta. Đao mang hoành không, dừng lại mà không chém xuống, nhưng uy áp mạnh mẽ này đã bức ép bao phủ đầu thần thú đó. Thần thú ở cấp bậc này hiển nhiên là đã có linh trí, bản năng phản ứng của nó làm cho nó không thể không há miệng đem mấy vị yêu quân cảnh phun ra. Để Tô Hàn cau mày là mấy tên này đã tử vong, thi thể vẫn còn tồn tại. Kịch độc, Tô Hàn hướng thần thú nhìn lại. Con thú này trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ, bốn vó đạp đạp xuống đất, cuối cùng sau khi đối mặt với Tô Hàn lại xuyên vào trong ngọn núi. Tô Hàn vung tay đem thi thể yêu quân cảnh thu hồi, sau đó lại tiếp tục phóng lên trên. Chứng kiêm ô dường như có linh tính vậy và cũng dường như đang trợ giúp Tô Hàn. Theo việc Tô Hàn vọt tới phía trước thì phạm vi của cơn lốc hình rồng nhanh chóng kéo dài. Cho dù khoảng cách giữa Tô Hàn và đám người văn nhân nông hàng kéo giãn ra, chỉ cần hai bên còn ở trong phạm vi bão táp thì liền an toàn. Kể từ đó Tô Hàn lại càng thêm không kiêng kỵ gì cả. Hắn lao nhanh tới, mấy ngàn yêu ma yêu quân cảnh lại không người nào dám ngăn trở. Những nơi đi qua máu phun tung tóe thì cốt tan biến. Không bao lâu sau, hắn đi tới địa phương 1900 trượng. Từ nơi này ngẩng đầu thì đã mơ hồ thấy được thân ảnh đám người Trần Vân, duy chỉ có thân ảnh Minh Trùng là vẫn chưa có nhìn thấy. Mà tới gần Tô Hàn nhất, tự nhiên không phải đám người Trần Vân, mà là hơn 10 vị thánh vị yêu ma. Bọn hắn mang theo sát cơ, vẻ mặt âm lệ, khí tức hung ác tỏa ra, hiển nhiên là đã quyết ý muốn ở chỗ này ngăn cản bước chân của Tô Hàn. Là Minh Trùng để cho các người đi tìm cái chết xong, Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Hắn cũng quét qua đám thánh vị yêu ma này, không có ai thấp hơn lục huyết cả, thất huyết và đỉnh phong chiếm cứ đại bộ phận. Thôi được, cho dù là vô phương trước khi Minh Trùng đạt được bảo vật ở 2000 trượng, nhưng chỉ cần cắn nuốt các người thì cũng là một phần tạo hóa, Tô Hàn hừ lạnh. Hơn 10 vị yêu ma, thánh vị từ lục huyết trở lên sẽ để cho lực lượng tu vi của hắn tăng lên rất lớn, dựa theo tính toán của Tô Hàn thì ít nhất cũng phải tăng phúc 10%. Cho dù vỏn vẹn là 10%, nhưng lực lượng tu vi của Tô Hàn cũng thể đi đến 20% so với thiên thần cảnh, mà chiến lược ở dưới tình huống không sử dụng long huyết cuồng bạo có thể phát huy ra 30% thì đủ để so sánh với dòng dõi yêu hoàng yêu quân cảnh. Còn Minh Trùng nói không chút khoa trương, giờ khắc này Tô Hàn đã có lực lượng đánh với hắn một trận. Cũng không phải là ở trên đệ nhất phong mà dưới tình huống bình thường cơ. Nếu như thi triển long huyết cuồng bạo, Tô Hàn đủ đem hắn vững vàng áp chế. Nhưng mà long huyết trên tay của Tô Hàn không nhiều, long huyết cuồng bạo số lần sử dụng cũng không phải thể tùy ý lãng phí được. Nếu như có thể giữ lại cơ hội này, đem Minh Trùng hạ gục, thậm chí là đánh chết thì tự nhiên vẫn là tốt nhất. Tô Hàn, hơn 10 thánh tộc yêu ma, đồng loạt ra tay. Chiến lực có thể so với hai vị dòng dõi vương tộc. Ngươi thực sự là muốn chơi cùng bọn ta sao? Có một tên nam tử mặt mèo mở miệng. Nói thật thì vô luận đầu trâu đầu ngựa Tô Hàn sẽ không cảm thấy gì cả, nhưng duy chỉ có yêu ma đầu mèo này để cho Tô Hàn cảm thấy quỷ dị. Ngươi lắm mồm nhất thì trước hết bắt ngươi khai đao. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lao ra, thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trên đỉnh đầu của nam tử mặt mèo. Vòn vẹn chỉ loại tốc độ này thôi đã để nam tử mặt mèo sắc mặt kịch biến. Hắn tự nhiên là biết bản thân chiến lược của Tô Hàn cực mạnh, còn có cái long hình gió lốc chống cự trọng lực kia nữa, cho nên thực lực của Tô Hàn không bị suy yếu bao nhiêu. Nhưng biết là một chuyện, tự mình cảm nhận nó lại là một loại cảm giác khác. Không hổ là người đã được coi là đệ nhất cường giả của nhân tộc. Nam tử mặt mèo trong lòng kinh ngạc tán thán. Cùng một thời gian thì hắn cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Còn thánh vị yêu mà bốn phía thì đều ra tay, toàn lực đối kháng với Tô Hàn. Trong chốc lát, đôi bên đã oanh kích mấy trăm lần, đều không có thổ thương, nhưng 10 vị thánh vị yêu ma lại phải liên tục lui về phía sau. Lực lượng khổng lồ truyền tới từ đao mang, để hai tay bọn hắn rung động, trước ngực đau nhất, tượng như sắp bị xé rách vậy. Mà công kích của Tô Hàn một lần so với một lần càng mạnh hơn, giống như có lực lượng dùng không hết vậy. Dương hợp kích chi thuật, nam tử mặt mèo bỗng nhiên quát lớn. Hắn chính là yêu quân thánh vị đỉnh phong. Không coi là thống lĩnh của đám thánh vị yêu ma này, nhưng giờ khắc này hợp kích chi thuật hiển nhiên là phương pháp tốt nhất. Nếu như bình thường thì hợp kích chi thuật của yêu ma nhất tộc là rất mạnh, thế nhưng là đây là dưới tình huống phải có lạc ấn của bộ lạc chống đỡ cơ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì yêu ma nhất tộc bình thường sẽ không thi triển thuật hợp kích, dù sao thì thứ đồ này cần phải tiêu hao lạc ấn thần lực vô cùng chân quý. Mà giờ khắc này những người này cũng không có thần lực lạc ấn gia trì, cho nên tương đối mà nói thì hợp kích chi thuật cũng không phải mạnh đến như vậy. Nhưng mà cái này chỉ là xét một cách tương đối. Soạt. Thời điểm hơn 10 vị thánh vị yêu ma đồng thời ra tay, lực lượng khí huyết thao thiên bùng nổ trên hư không, hóa thành một cây cự chùy hư ảo, trong đó phảng phất mang theo sự tức giận của bọn hắn, đột nhiên hướng Tô Hàn gào thét mà bổ tới. Tinh thần cực ngự kiếm, phá. Tô Hàn ngước mắt lên khinh thường cười một tiếng. Đao mang lần nữa xuất hiện, nhưng cũng không phải to lớn cỡ nào, mà tựa như một thanh trường kiếm nhỏ, tầm thường. Đó là dùng đao để diễn hóa ra kiếm thuật. Phốc. Thời điểm hai bên tiếp xúc, cự trùy hư ảo kia liền phát ra một âm thanh bị phá, giống như là trái bóng da bị đâm xuyên qua vậy. Oanh. Ngay sau đó cự trùy âm mầm sụp đổ, khí huyết chi lực trong nháy mắt tán diệt. Hơn 10 vị thánh vị yêu ma tất cả đều phun một ngụm máu tươi lớn. Cái gì? Đáng chết! Hắn như thế nào có thể mạnh như vậy? Có thể chiếm vị trí thứ nhất của nhân bảng săn giết, chắc chắn là phải có nguyên nhân. Chúng ta cũng là đã đánh giá thấp hắn. Làm sao bây giờ? Nhất định phải đem hắn ngăn lại, chờ đến khi nhóm người điện hạ thăm dò tất phạm vi 2000 trượng. Các vị điện hạ trở về, thì cũng là thời điểm nhân tộc táng thân. Biết rõ không thể địch lại nhưng đám thánh vị yêu ma này cũng không hề có dự định rời đi. Thật sự cho các người mặt mũi quá rồi sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đột nhiên thân ảnh biến mất, chỉ còn lại cây trường đao màu đen xuyên qua giữa hư không xuất hiện ở trước mặt sau lưng của nam tử đầu mèo. Phốc. Máu tươi bắn ra tung tóe, căn bản không chờ cho nam tử mặt mèo phản ứng. Phá thương thần binh đã xuyên vỡ phòng ngự quán, mang tay quán ở sau lưng xuyên qua. Nam tử mặt mèo vẻ mặt ngốc trệ, mang theo sự nghi hoặc và không cam lòng nồng đậm. Thế giới trước mắt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng triệt để biến thành hắc ám. Cho đến chết hắn cũng không biết vì sao mình lại chết. Soạt. Có quang mang theo trường đao mà xuất hiện, rơi xuống một bên, hóa thành một đạo thân ảnh áo trắng. Hắn nhìn cũng không thể nhìn thi thể của nam tử mặt mèo, mà đem thánh tử tu di giới thu lại, sau đó ánh mắt chuyển động, lần nữa quét qua những người khác. Đều là thuốc bổ thượng đẳng à. Sau khi hít sâu một hơi, tốc độ của thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, lần nữa xuyên qua trong đám yêu ma. Mỗi một lần trường đao xuất hiện sẽ lấy đi một nhóm sinh mệnh. Hắn hiện tại giống như là u linh trong chốn địa ngục vậy, lại vừa giống như là cửu u trong thế giới. Không có bất kỳ một thánh vị yêu ma nào có thể đem hắn ngăn lại. Phòng ngự của bọn hắn trước mặt Tô Hàn yếu ớt như tờ giấy mỏng. Đến cuối cùng bọn họ thậm chí là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chỉ sau 5 phút thôi là chiến đấu đã kết thúc. Thần niệm của Tô Hàn thử thăm dò vào trong thánh tử tu di giới, nhìn thi cốt của đám thánh vị yêu ma này. Hơi trầm ngâm một chút rồi thân ảnh quán đột nhiên biến mất. Không bao lâu sau thì đám người văn nhân nông hàm từ phía dưới giết lên đây. Thời điểm bọn họ đi tới độ cao 1.900 trượng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì thân ảnh của đám người Trần Vân đã không thể nhìn thấy bằng mắt thường được nữa. Thần niệm bày ra thì mới xuất hiện đám người dòng dõi vương tộc. Hiện tại minh trùng ở trên cùng đã đạt đến ngưỡng 2.300 trượng. Giờ phút này mỗi bước của hắn càng thêm gian nan, tựa hồ cần phải có lực lượng rất lớn. Nhưng trong tay của hắn đang cầm một gốc hoa sen đỏ như máu. Trên hoa sen có hai quả hạt sen. Thời điểm minh trùng nhìn về phía hạt sen đều cực kỳ hưng phấn. Bảo vật. Văn nhân nông hàm nhìn thấy mà lộ ra vẻ thèm thuồng. Ngay cả bảo vật mà để dòng dõi hoàng tộc cũng hưng phấn thì chắc chắn là không phải tầm thường. Tông chủ đâu? Hiên viên Thắng Nghĩa nhíu mày. Đúng vậy, sao không thấy Tô Tôn? Hắn không phải ngay sau lưng đám người Trần Vân sao? Thánh vị yêu mà đây cũng toàn bộ biến mất. Tô Tôn không phải là tiến vào trong tiểu thế giới, luyện hóa thi cốt của bọn hắn đấy chứ? Soạt. Thời điểm mọi người còn đang nghi ngờ thì có một đạo thân ảnh xuất hiện phía trước cách đó không xa. Tô Tôn, Tông Chủ. Đám người thần sắc vui vẻ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn chính là chủ tâm cốt của bọn hắn. Ở trong yêu ma giới này mà không nhìn thấy hắn thì không ai cảm thấy trong lòng yên tâm cả. Kinh hỉ qua đi, mọi người lại cẩn thận quan sát Tô Hàn, giống như trước đó vẫn là tu vi thần linh cảnh đỉnh phong. Khác biệt chính là khí chất của hắn đã phát sinh một chút cải biến. Sao trời ở mi tâm, màu sắc lại nồng đậm hơn trước. Ta đoán không sai, Tô Tôn quả nhiên là đi thôn phệ thì cốt của đám thánh vị yêu ma. Văn nhân nông hàm mỉm cười mà nói. Tính là người thông minh, Tô Hàn cười mắng một câu. Giống như hắn sở liệu, máu huyết tinh hoa của hơn 10 vị thánh vị yêu ma để cho tu vi của hắn lại tịnh tiến 10%, cộng thêm với trước đó thì hắn đã cách vạch thiên thần cảnh chỉ kém 80%. Mà chiến lược của hắn sau khi uống vào liệt tiểu có thể phát huy ra 35% lực lượng của thiên thần cảnh, cho dù là thả ra bên ngoài, so với dòng dõi hoàng tộc yêu quân cảnh đỉnh phong thì cũng đã đủ rồi. Minh Trùng, bây giờ thì ngươi đã không phải là đối thủ của ta, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Minh Trùng là dòng dõi hoàng tộc không sai, nhưng hắn cũng không phải là yêu quân cảnh đỉnh phong, bất quá chỉ là lục huyết, lại cộng thêm bị trọng lực nơi này áp chế, khiến cho trình độ suy yếu lực lượng của hắn thấp hơn Tô Hàn nhiều. Hai bên chồng chất lại, Tô Hàn có thể vững vàng đem hắn áp chế. Nhưng muốn đánh chết đối phương thì Tô Hàn cũng không nắm chắc quá lớn. Kỳ thực thì dòng dõi hoàng tộc chắc chắn là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Ngay cả dòng dõi vương tộc đều đã cực kỳ khó giết, chớ nói chi là cái dạng như Minh Trùng. Tô Hàn vốn là dự định mang theo mọi người cùng tiến lên, nhưng mà hết sức đáng tiếc thì đến nơi này rồi, những người khác bởi vì tu vi cao thấp khác nhau, mà từ đó xuất hiện trình độ áp chế trọng lực cũng khác biệt. Thì như đám người hiên viên Thắng Nghĩa đã cảm nhận được áp lực cực lớn từ trọng lực, không nói là tiến lên rất gian nan, nhưng cũng tuyệt đối không đuổi kịp bước chân của những người khác. Những chân thần cảnh như là Lâm Gia Tống Lăng thì coi như là thề đội đếm ngược từ dưới lên. Thứ ba thì chính là bọn người văn nhân nông hàm. Gió lúc hình rồng này cũng không thể đem trọng lực toàn bộ đều khu trừ đi, cho nên bọn họ có thể đi tới nơi đây đã là tốt lắm rồi. Tông chủ, ngài cứ đi lên trước đi, hiên viên Thắng Nghĩa nói. Ngược lại phía trên, cho dù là có tồn tại trí bảo, thì cũng sắp bị bọn Trần Vân và Minh Trùng đoạt lấy. Sau khi ngài đi lên, ít nhiều cũng có thể thu hoạch được một chút. Dĩ nhiên nếu có thể, thì từ trong tay bọn họ đoạt hết những đồ vật kia về. Đúng vậy, chúng ta bây giờ có đi lên cũng vô dụng, không bằng hiện tại ở lại nơi đây, tinh luyện khí huyết tinh hoa. Chờ thời điểm ngài đi xuống thì nó không chừng chúng ta đã có đột phá. Văn nhân nông hàm cũng mỉm cười mà nói. Vậy các người, Tô Hàn nhíu mày. Tô Tôn kia yên tâm là được. Chúng ta cũng không đi lên, ở lại chỗ này để bảo hộ bọn công tử. Vương trưởng lão cũng mở miệng. Tô Hàn nhìn về phía các huyền thần cảnh khác thì thấy bọn họ đều gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Yêu ma ở đây cơ hồ đã bị quét sạch rồi, những yêu và trốn thoát chưa có chết thì đã sợ vỡ mặt từ lâu, không có khả năng quay đầu giết lại bọn họ. Lưu bọn họ ở lại đây, Tô Hàn cũng coi như là yên tâm. Không chút do dự, Tô Hàn xoay người phóng ngược lên trên. Tu vi chẳng qua tăng lên 10%, thế nhưng đây là cửu đại bản tôn, vừa thể xác vừa võ đạo, lại còn có tu vi tu chân. Ba đại cấp độ tu vi đồng thời tăng lên, mang đến cho Tô Hàn lực lượng, đủ để triệt tiêu trọng lực ở nơi này. Không bao lâu hắn đã vượt lên độ cao 2.000 trượng. Giữa 1.900 và 2.000 rõ ràng là một cái tiết điểm. Tô Hàn có thể cảm giác cước bộ của mình nặng hơn rất nhiều, lực lượng tu vi vận chuyển cũng chậm đi. Hơi ngước mắt lên, không cần phải tản mát thần niệm, Tô Hàn là địa phương 2.300 trượng đã thấy được bọn người Trần Vân. Còn kém 300 trượng nữa, Tô Hàn lẩm bẩm, hắn bày ra thần niệm, rồi lập tức thấy được chỗ của Minh Trùng 2.400 trượng. Giờ khắc này trong tay Minh Trùng lại lấy được một vật, đó là bảo thạch màu xanh đậm, thoạt nhìn sáng óng ánh long lanh, giống như trong đó tràn đầy một loại chất làm màu lam đang chuyển động. Từ trên miếng bảo thạch này, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được uy áp nồng đậm, có chút tương tự cùng với cổ thần cảnh đỉnh phong. Là vật phẩm của cổ thần cảnh đỉnh phong lưu lại sao? Hay là có cổ thần cảnh đỉnh phong chết ở chỗ này? Hay là người sáng tạo bí cảnh này chính là cổ thần cảnh đỉnh phong? Khẽ lắc đầu, Tô Hàn đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu đi. Hoàn toàn chính xác là có không ít đồ tốt, một mình Minh Chủng người cũng không thể chiếm hết. Nụ cười lạnh nhếch lên, Tô Hàn đẩy nhanh tốc độ, so với đám người Trần Vân còn nhanh hơn gấp mấy lần, phóng lên phía trước. Thời điểm bọn người Trần Vân đặt chân vào 2.400 trượng, thì Tô Hàn đã tới địa phương 2.300 trượng. Khi bọn hắn đến được 2.420 trượng, thì Tô Hàn đã cân bằng với bọn hắn. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ. Nụ cười trên mặt Tô Hàn giống như là gặp được lão hữu nhiều năm không gặp vậy. Thế nhưng, thái độ của bọn người Trần Vân lại hoàn toàn khác nhau. Hừ, yêu mị hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không muốn phản ứng lại với Tô Hàn, mà là trực tiếp quay đầu đi. Còn những người khác thì tất cả đều mang theo vẻ kiêng dè. Sau khi Tô Hàn tới, bọn chúng hơi lui lại một bước. Thế nào? Dòng dõi của vương tộc mà cũng biết sợ à? Tô Hàn vẫn như cũ duy trì nụ cười. Nếu như người muốn lấy được bảo vật, vậy thì lên mà tranh đoạt với điện hạ Minh Trùng. Ở trên cao nhất mới là nơi có nhiều bảo vật, cũng là chỗ tốt nhất. Trần Vân lạnh giọng nói. Trần Vân, người dám phản bội Minh Trùng điện hạ? Yêu mị biến sắc, lập tức nghiêm nghị quát. Trần Vân liền nhướng mày. Yêu mị, ngươi sùng kính Minh Trùng điện hạ, đó là chuyện của ngươi, đừng có áp đặt chuyện đó lên người của chúng ta, bằng không thì sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi... Yêu mị ban đầu còn muốn nói gì, nhưng nhìn mặt của ba vị dòng dõi vương tộc khác cũng đều lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng khiếu thế yếu đi một bậc, không lên tiếng nữa. Mà Tô Hàn cũng chỉ nhìn bọn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười rồi vọt thẳng lên phía trên. Năm vị dòng dõi vương tộc này không một người nào dám ra tay ngăn cản hắn. Tu vi của hắn hình như lại tịnh tiến một chút. Có một nam tử trên mặt toàn là vết sẹo mở miệng, hắn gọi là Huyễn Trùng. Ta tự nhiên cũng thấy, Trần Vân hử lạnh. Cái đồ chết tiệt này, giết tộc của chúng ta, sau đó lại đem tất cả khí huyết tinh hoa của bọn họ đều tinh luyện, dùng để gia tăng tu vi bản thân. Thực sự là diệt sạch nhân tính, cực kỳ tàn ác. Người cũng thồn phệ không ít đồng loại, vẫn nên ít nói những lời này, yêu mị khinh bỉ nói. Trần Vân không để ý tới nàng mà nói tiếp. Lúc trước hắn có thể giết chết Phong Nguyệt, giờ phút này tu vi tinh tiến, chiến lực chắc chắn càng mạnh hơn. Hắn lại có gió lốc hình rồng, mang theo lực lượng của Diệu Nhật tồn tại, trọng lực đối với hắn, lực áp chế là quá nhỏ. Từng phương diện quán đều chiếm cứ ưu thế, ít nhất ở trên thần phong này, chúng ta vẫn không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn. Địa phương 2.600 trượng, thì Tô Hàn cuối cùng cũng chạm mặt Minh Trùng, người leo lên đầu tiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau liền quay đầu đi, nhìn về phía địa phương 2.700 trượng, lúc này chỗ đó có đặt một cái bàn. Trên mặt bàn kia có để một cái bút lông màu trắng, bên cạnh bút lông còn có một cái chén nhỏ, trong đó đựng mực nước màu đen. Vô luận là bút lông hay là mực nước thì đều không phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng trong nháy mắt trông thấy thì trong lòng hai người đều dâng lên một loại cảm giác khác thường, giống như là nhìn nhiều vào đó sẽ bị hãm sâu vào đấy vậy. Bảo vật, một người một yêu trong lòng đều nổi lên loại ý nghĩ này. Thử một lần chứ? Tô Hàn mỉm cười hướng Minh Trùng nhìn qua, chưa chắc là không thể. Minh Trùng thản nhiên nói, oanh, lực lượng tu vi và khí huyết chi lực đồng thời bày ra. Lực uy lực kia quét ngang mặt đất, làm cho bụi đất bay lên tung tóe, cuồn cuộn sang hai bên. Cùng lúc đó cả hai bóng người đột nhiên lao ra, duỗi ra một bàn tay lớn, hướng về cái bút kia mà chộp tới. Soạt. Ở trong quá trình này, Tô Hàn lại nuốt vào một ngụm liệt tiểu, càng thi triển ra thiên long cửu bộ bước thứ tư. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo ra thì tốc độ quán gần như đã đạt tới cực hạn. Mà Minh Trùng ở bên đó thì khí huyết chi lực bốc cháy, có nhiệt độ nóng bỏng tản mát ra bốn phía. Ấn ký ở chỗ mi tâm quán lúc này trôi nổi dâng lên, dung nhập vào trong cơ thể của Minh Trùng, khiến cho khí tức quán một lần nữa được tăng cường. Đồng thời sau lưng của Minh Trùng xuất hiện một hư ảnh huyết thú to lớn, giống như cái tên của hắn, đây là huyết thú Minh Trùng. Sau khi huyết thú Minh Trùng xuất hiện, thì có một giọt máu màu vàng óng trôi nổi bay ra, giống như là dung nhập vào trong hư ảnh của Minh Trùng vậy. Hào quang màu vàng óng quay quanh bốn phía Minh Trùng đột nhiên tăng vọt, mặc dù so ra kém với cơn lốc long hình của Tô Hàn, nhưng mà so với trước thì lại mạnh hơn rất nhiều. Tổng hợp tất cả những thứ này, tốc độ của Minh Trùng trong nháy mắt so với Tô Hàn vậy mà chẳng chậm hơn bao nhiêu. Mà 2600 trượng đến 2700 trượng chỉ có 100 trượng khoảng cách mà thôi. Cho dù phía sau Tô Hàn, sau đó Tô Hàn có thể hất Minh Trùng ra, nhưng ít nhất trong khoảng cách trăm trượng này, tốc độ của hai người cơ hồ là ngang nhau. Dòng dõi hoàng tộc thủ đoạn quả nhiên không ít. Tô Hàn trong lúc hử lạnh, bàn tay vung lên, lập tức có một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện. Cùng với lực lượng của Diệu Nhật khác biệt, bởi vì đây chính là kim lăng lụa. Sau, Minh Trùng biến sắc. Hắn rõ ràng thấy được là sau khi kim lăng lụa xuất hiện dưới chân Tô Hàn thì tốc độ tăng vọt lên. So với tăng tốc lúc trước, cơ hồ chớp mắt đã đem hắn bỏ xa, đứng ở phía trước cái bàn. Đốn mặt, đó là đồ của ta. Minh Trùng nổi giận quát lớn, Tô Hàn đưa tay chộp tới bút mực. Vào thời khắc này cái bàn đột nhiên vỡ nát, bút mực thì vẫn tồn tại trôi nổi giữa hư không. Thế nhưng đột ngột có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng phương hướng của Tô Hàn oanh kích tới. Minh Trùng đột nhiên cười to, vẻ phẫn nộ trên mặt đều tan biến, giống như là đã thực hiện được âm mưu. Nhân tộc vô tri, thiên địa bút là thứ mà ngươi có thể cầm tới hay sao? Oanh một tiếng, tốc độ của bàn tay cực nhanh, cơ hồ không để cho Tô Hàn phản ứng đã hung hăng đập vào người hắn. Chính bùm một tiếng, thân thể Tô Hàn nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà để Minh Trùng câu mày là, tại thời điểm thân thể Tô Hàn tan vỡ, hắn lại không thấy có bất kỳ máu tươi nào văng ra, ngược lại chỉ giống như một đạo tàn ảnh bị đập nát mà thôi. Chuyện xảy ra kế tiếp thì đã chứng minh điều hắn nghĩ đích thực là không sai. Oanh một tiếng, bàn tay này đánh nát Tô Hàn tiếp tục hướng về phía Minh Trùng mà đập tới. Hai người đồng thời lao ra từ vị trí 2600 trượng. Thời điểm tới gần cái bàn này cơ hồ đã tạo thành một đường thẳng. Hoặc là nói Tô Hàn đã cố ý ngăn ở trước mặt Minh Trùng, cho nên sau khi bị đập nát thì bàn tay kia tiếp tục thẳng hướng mà đập thẳng về phía Minh Trùng. Không tốt, mắt thấy bàn tay đập tới cách mình rất gần. Minh Trùng trong lúc biến sắc, không khỏi cắn răng, chộp lấy hư ảnh sau lưng, ném ra phía trước. Hư ảnh nổ tung, giọt máu màu vàng óng bay ra, ấn ký cũng hiện lên ở mi tâm của Minh Trùng. Mượn nhờ thời gian này, Minh Trùng cấp tốc né sang hai bên, tránh thoát khỏi bàn tay kia. Bàn tay tiếp tục oanh về phía trước, không biết lan tràn về phía nào, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cho đến giờ phút này mới có tiếng cười lạnh truyền vào trong tai của Minh Trùng. Ngượng ngùng, ngươi chậm rồi. Minh Trùng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cầm lấy bút lông và mực nước. Tạp chủng khốn nạn, Minh Trùng tức giận quát. Sự tình thiên địa bút thì hắn đã từng được nhìn thấy trong cổ thư một lần. Thần vật ở trên chín tòa thần sơn này là xuất hiện theo kiểu ngẫu nhiên, chứ không phải thời thời khắc khắc đều bày ra ở đó. Đã từng có một vị cường giả yêu hoàng cảnh trên đỉnh núi thứ ba, nhìn thấy thiên địa bút là đỉnh thứ ba chứ không phải là thứ nhất. Cường giả yêu hoàng cảnh kia ban đầu không kìm được vui mừng, muốn chộp lấy thiên địa bút, nhưng ai nghĩ tới là giống như chuyện xảy ra lúc trước, có một bàn tay kinh khủng đập qua. Lúc ấy vị kia đã là nhất tinh yêu hoàng, nhưng vẫn bị bàn tay này oanh vụn thể xác. Nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng, hắn cắn răng lấy ra bản mệnh kim huyết, ngụy trang thành nguyên thần, tránh thoát một lần công kích, thì sợ ra là giờ phút này đã sớm hình thần câu diệt. Cũng bởi vậy mà Minh Trùng mới biết bàn tay này nhất định phải oanh kích thể xác xong mới có thể tiêu tán. Mà sau khi tiêu tán thì thiên địa bút và mực nước cũng sẽ tùy thời tan biến. Cho nên Minh Trùng từ đầu mới có thể giả bộ phẫn nộ, muốn mượn bàn tay này để chụp chết Tô Hàn. Sau đó trong chớp mắt cuối cùng sẽ đoạt lấy thiên địa bút và mực nước. Cho dù không đoạt được thì cũng không sao. Chỉ cần Tô Hàn chết đi vậy thì công lao quán đến lúc đó sẽ thu được rất nhiều ban thưởng, đủ để so sánh gấp cả trăm lần thiên địa bút và mực nước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Hàn cư nhiên lại âm hiểm xảo trá như vậy. Hắn cư nhiên cực kỳ cẩn thận và đã sớm có chuẩn bị, cho nên thời điểm tới trước cái bàn chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn không có bất kỳ tổn thất nào, lại còn dẫn tới việc là Minh Trùng xém chút thì bị đập chết. Hắn không có bất kỳ tổn thất nào không nói, còn dẫn tới việc Minh Trùng xém chút bị chụp chết. Hiện tại không cười nữa sao? Tô Hàn đem thiên địa bút và mực nước thu hồi, tạm thời không có nghiên cứu, mà hướng Minh Trùng cười nói. Ngươi một hồi nổi giận, một hồi lại âm hiểm giả dối mà cười, cảm xúc biến hóa thật đúng là nhanh. Nhân tộc ti tiện, các ngươi chẳng qua là sâu kiến dưới chân ma tộc ta mà thôi, là cũng dám cướp đoạt đồ vật của bản điện, quả thực là đang tìm cái chết. Minh Trùng trong lúc gào thét thì một con Minh Trùng hư ảnh lần nữa xuất hiện sau lưng, chỉ bất quá thoạt nhìn so với trước thì hư ảo hơn rất nhiều, không còn ngưng thực nữa. Bàn tay kia trước đó đã đập một lần, ngươi thoạt nhìn không có bị thương, nhưng cũng có tổn thất chứ. Tô Hàn cười trên nỗi đau của người khác mà nói, chết đi cho bản điện. Minh Trùng hét to, trong tay xuất hiện một cây trường thương huyết sắc. Tay hắn vung lên, thương ảnh đầy trời, hạ xuống đỉnh đầu Tô Hàn, không phân rõ hư thực, mang sao tiếng nổ đáng sợ. Vẻ mặt Tô Hàn cũng băng lãnh xuống, phá thương thần binh xuất hiện, một đao bổ ra, oanh. Cả hai va chạm, thương ảnh đầy trời đều tiêu tán. Đao mang còn lại của Tô Hàn chạm thẳng xuống đỉnh đầu của Minh Trùng, nhất lực hàng thập bội. Loè loẹt mà thôi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Sao? Đồng tử của Minh Trùng co vào, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ mạnh đến trình độ này. Hắn trong cơn giận dữ toàn lực oanh ra một kích, cho dù là bị trọng lực nơi này áp chế lực lượng, thì cũng đủ để diệt sát bất luận một vị thất thiết yêu quân nào trong thánh vị yêu ma. Á thánh kim huyết ở trên người hắn, làm cho lực lượng diệu nhật quanh người hắn là nhiều nhất. Tác dụng của động lực, trọng lực đối với hắn tương đối mà nói thì ít hơn so với đám yêu ma khác. Theo như Minh Trùng thì Tô Hàn cho dù có mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một thần linh cảnh đỉnh phong. Cả hai chênh lệch là một đại cảnh giới. Mà trong gió lốc long hình kia, hiệu quả triệt tiêu trọng lực cho dù có nhiều, thế nhưng cuối cùng là cũng không có khả năng triệt tiêu toàn bộ. Kể từ đó thì Tô Hàn có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong. Cỡ nào, Minh Trùng vẫn có lòng tin đem hắn áp chế. Không nghĩ rằng chỉ va chạm lần đầu tiên, hắn đã rơi xuống hạ phong. Cút, Minh Trùng thét to, trường thương đâm ra thẳng tắp, trực tiếp xuyên thấu qua đao mang, hóa thành khói đen tán ra bốn phía. Dòng dõi của hoàng tộc thì cũng không gì hơn cái này, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe. Hử, nếu như không phải là ngươi có cái gió lốc long hình kia, thì chỉ là một tên thần linh cảnh không quan trọng như ngươi, há là đối thủ của bản điện. Minh Trùng cực kỳ không cam lòng, rất rõ ràng là có chiến lược rất mạnh nhưng lại bị trọng lực áp chế, đến mức để cho Tô Hàn có biểu hiện tiểu nhân đắc chí. Nói đúng là không cam, thì còn không bằng nói là biệt khuất, đúng là vô cùng biệt khuất. Thi cốt của dòng dõi vương tộc, tổ mẫu đã từng thôn phệ, khí huyết tinh hoa, hoàn toàn chính xác là nồng đậm. Ngươi cũng là dòng dõi hoàng tộc, không biết có phải càng nồng đậm hơn không? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Trùng để cho Minh Trùng vô cùng khó chịu. Đó là một loại ánh mắt tham lam. Minh Trùng giận quá hóa cười, chê cười, quả thực là một chuyện cười lớn. Bản điện có khả năng tùy tiện trấn áp bất kỳ yêu quân cảnh nào. Cho dù là vương tộc, người, cái tên nhân tộc này, tuy rằng là yêu long cổ đế chuyển thế, nhưng chẳng qua cũng chỉ là có kinh nghiệm và trí nhớ mà thôi. Trừ cái đó ra thì người còn được cái gì? Hai tộc tranh chấp, yêu ma nhất tộc ta ban đầu đã chiếm ưu thế lớn, chớ nói chi là tu vi của ngươi, so với bản điện còn thấp hơn một đại cảnh giới. Mà giờ khắc này, ngươi lại muốn giết ta. Bản điện chính là cho ngươi khí huyết tinh hoa này, ngươi thôn phệ được sao? Ngươi có tư cách thôn phệ sao? Yêu ma nhất tộc đều thích nói nhảm như vậy à? Lông mày của Tô Hàn khẽ nhếch lên, con mắt dần nhau lại, khí tức toàn thân cũng dần để thăng lên. Hắn ban đầu là không có ý định giết Minh Trùng ngay, bởi vì quá mức lãng phí thời gian. Vô tận thâm nguyên này chỉ mở ra có nửa năm, ở phía sau còn có 8 tòa sơn phong cần phải thăm dò. Nhưng mà trọng lực nơi này lại đem Minh Trùng áp chế để cho lực lượng quán giảm bớt trên phạm vi lớn. Đúng là thời điểm đánh giết tốt nhất và cũng thích hợp nhất. Cho dù là hắn có nhiều thủ đoạn bảo mệnh thì cũng phải cấp tốc bức hắn ra. Sư một tiếng, trường đao hoành không vung lên, thân ảnh Tô Hàn trong nháy mắt tan biến. Thời điểm xuất hiện lại đã lướt qua. Trường đao hướng Minh Trùng bổ xuống. Ngươi còn thực sự muốn giết ta? Minh Trùng lửa giận thao thiên, cảm giác như tôn nghiêm của chúng mình là bị quăng trên mặt đất và hung hăng chà đạp. Dòng dõi vương tộc cũng phải tất cung tất kính với hắn, nói chi là đây chỉ là nhân tộc. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi sẽ vì quyết định hôm nay mà trả giá cực đắt. Trong âm thanh âm lệ, Minh Chủng cũng đồng dạng bay lên. Ở trong hư không độ cao 2.700 trượng, đại chiến với Tô Hàn. Cả hai đã kết thúc giai đoạn mang tính thăm dò, bây giờ cơ hội xuất thủ là xuất ra toàn lực. Đạo khí huyết thứ bảy từ trên người của Minh Chủng nổi lên, để cho Tô Hàn phải nhướng mày. Tên này chẳng biết từ khi nào đã từ lục huyết mà đột phá lên thất huyết yêu quân cảnh. Cũng là dấu tài rất sâu, Tô Hàn phát ra tiếng hử lạnh. Hử. Ở cự ly 2.600 trượng trở xuống, phàm nó có tạo hóa, bất luận là cao thấp hay là mạnh yếu, thì đều bị bản điện bỏ vào trong túi. Ngươi cho rằng bản điện thực sự hảo tâm, lại xuất ra một giọt á thánh kim huyết để giúp đỡ yêu ma khác đi lên. Đây chẳng qua là để cho bọn hắn có lực lượng ngăn cản nhân tộc các ngươi mà thôi, Minh Chủng nói. Đám gia hỏa này ngược lại cũng có chút tác dụng, thành công để ta mượn nhờ lâm huyết thần hoa, từ lục huyết đột phá lên thất huyết yêu quân. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là quá phế, không thể đem các ngươi hoàn toàn ngăn cản, bằng không thì thiên địa bút và mực nước đã thuộc về ta. Ta ở đệ nhất phong này lấy được rất nhiều vật phẩm. Hử, ngươi sợ là cũng chưa có xài hết phải không? Tô Hàn nâng trường đao chỉ hướng Minh Chủng, cũng không cần phải hưng phấn gấp gáp làm gì, sau khi ngươi chết thì tất cả đồ vật đều trở thành của ta. Nếu như ngươi có bản sự đó thì tới mà cầm, Minh Chủng cười lạnh. Siêu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lần nữa xông lên, cùng với Minh Chủng tiến hành kịch chiến. Lực lượng chiến đấu của hai người đều cực mạnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất là Minh Chủng, ít nhất từ trước mắt thủ đoạn vậy mà còn nhiều hơn cả Tô Hàn. Trong thời gian ngắn hai người bất phân thắng bại. Bốn phía trời xanh cây lớn đều bị quét vỡ. Một mảnh trơ trội và cực kỳ bừa bộn. Tô Hàn đây là đang mượn nhờ Minh Chủng tới nghiệm chứng chiến lực của bản thân thời khắc này. Cũng có thể nhìn một chút xem đám dòng dõi hoàng tộc này đến cùng là có dạng chiến lực gì. Minh Chủng không hiểu, không hổ là yêu ma nhất tộc, càng đánh càng hăng. Cho dù là bị trọng lực nơi này áp chế khí huyết, thế nhưng vẫn như trước không chút thối lui. Hắn cũng không hề bị động phòng ngự, mà ngược lại còn không ngừng tiến công. Bất quá cho đến trước mắt thì hai người còn chưa sử dụng tới đại sát chiêu chân chính. Cho đến một đoạn thời gian, đám người Trần Vân đi tới độ cao là 2.600 trượng đã thấy được hai người kịch chiến. Cho dù là dòng dõi hoàng tộc thì bọn hắn cũng nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Minh Trùng có trận chiến lược gì bọn hắn tự nhiên là biết. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại có thể ngồi ngang hàng cùng với Minh Trùng không phân cao thấp. Cái này mới thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thời điểm hắn đi tới huyền thần cảnh, chỉ sợ là có thể giao chiến với dòng dõi thánh tộc, Trần Vân truyền âm nói. Không, Huyễn Chủng khe khẽ lắc đầu, dùng một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng rồi lại khẳng định. Nếu nhắn thực sự đạt tới huyền thần cảnh, chỉ sợ không chỉ là có lực để đánh một trận với dòng dõi thánh tộc. Vậy còn thế nào nữa? Yêu Mị nhìn về phía Huyễn Chủng trong mắt mang theo vẻ uy hiếp. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lừa mình dối người mà thôi, Huyễn Chủng hử lạnh. Các người suy nghĩ một chút xem. Từ khi Tô Hàn tiến vào yêu ma giới cho đến giờ phút này, hết thảy mới qua bao lâu thời gian. Căn cứ theo những tin tức mà chúng ta tới được, thì thần linh cảnh đỉnh phong này bất quá chỉ là hắn vừa đột phá. Hắn giờ phút này có được chiến lực nhiều lắm chỉ có 20% tu vi cho đến thiên thần cảnh, lại có thể cùng với Minh Chủng điện hạ chiến đấu hừng hực như vậy. Cho hắn thực sự đạt tới huyền thần cảnh, có thể hình nghiền ép hết thảy dòng dõi hoàng tộc, ngay cả thánh tộc chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được lời này, bọn người Trần Vân lâm vào yên lặng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tốc độ đề thăng của Tô Hàn quả thực là quá nhanh, bọn hắn, đám vương tộc này đúng là không so được. Cho hắn đạt tới trình độ nào đó, tự nhận có khả năng là có thể giao chiến cùng với Tô Hàn, thì Tô Hàn đã lần nữa tăng lên, vượt xa khỏi bọn hắn rồi. Huyễn Chủng đây cũng không phải thổi phồng khí thế của người khác, mà diệt uy phong của mình. Hắn chẳng qua là đang trình bày một cái lý luận, một sự thật mà hết thảy yêu ma không muốn tin tưởng. Minh Chủng điện hạ còn chưa dùng ra thủ đoạn cuối cùng, các người cảm thấy cuối cùng là ai thắng? Trần Vân lại hỏi. Đương nhiên là Minh Chủng điện hạ. Yêu Mị không cần suy nghĩ nhiều liền mở miệng, nàng đối với Minh Chủng có một loại sùng bái gần như mù quáng. Huyễn Chủng cùng với Trần Vân thì liếc nhau một cái mà nói, người cảm thấy thế nào? Không biết, Trần Vân lắc đầu. Hử, người cũng là thông minh, là thực sự không biết hay là biết mà không muốn nói? Huyễn Trùng hừ lạnh. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh Trùng Điện Hạ sẽ thua sao? Trần Vân nhíu mày. Huyễn Trùng cười lạnh, bỗng nhiên ôm quyền nói. Chư vị, trong tay của ta mặc dù không có á thánh kim huyết, nhưng cũng có một giọt kim huyết đỉnh phong do tổ thần ban cho. Tạo hóa của đệ nhất phong này gần như đã bị Minh Trùng Điện Hạ thăm dò hết rồi. Tiếp tục leo lên cũng là vô dụng, nhiều lắm chỉ có thể thu được khí huyết quán đỉnh ở trên đỉnh núi mà thôi. Các ngươi nếu như còn muốn ở lại thì ta cũng không thuyết phục, bản điện sẽ rời đi trước. Huyễn Trùng, ngươi muốn phản bội chúng ta? Vẻ mặt của yêu mị băng hàn xuống. Trước khi tiến vào vô tận thâm uyên, tiền bối của các bộ lạc đã từng thương lượng với nhau, nhất định là phải dắt tay nhau cùng tiến. Cho dù cuối cùng tạo hóa đều bị Minh Trùng Điện Hạ lấy được, thì chúng ta cũng phải phụ tá hắn, bởi vì hắn chính là một trong trụ cột tối cường của chúng ta. Ngươi bây giờ lại vì tư lợi của bản thân bỏ qua tộc quy, vứt bỏ chúng ta để phản bội sao? Thả cái giấm chó của ngươi, Huyễn Trùng quát. Yêu mị, ngươi sùng bái Minh Trùng Điện Hạ cũng đừng kéo theo chúng ta. Chẳng lẽ toàn bộ yêu ma nhất tộc chỉ có mình hắn là thiên kiêu, là trụ cột tương lai hay sao? Ngươi nguyện ý lưu lại chỗ này, đó là việc của ngươi. Còn dám nói hiểu nói vượn, cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Yêu mị cũng không nhường chút nào. Trần Vân thì là người hòa giải, ở một bên khuyên, Huyễn Trùng, mặc dù chúng ta không có đạt được tạo hóa khác, nhưng chỉ cần có thể đi hết một lần toàn bộ cửu phong, liền có thể thu được 9 lần yêu huyết quán đỉnh. Dùng tu vi của ngươi bây giờ đủ để đột phá đến đỉnh phong yêu quân cảnh. Nếu như đầy đủ, thậm chí là có thể đạt tới nhất huyết yêu hoàng. Cái này bản thân nó đã là một loại tạo hóa cực lớn rồi. Rất nhiều yêu ma tề tụ ở đệ nhất phong do Minh Trùng cầm đầu, đem tất cả tạo hóa đều đoạt mất. Thế nhưng những người khác vẫn nguyện ý đi theo phía sau hắn. Cuối cùng chính là bởi vì khí huyết quán đỉnh trên đỉnh núi. Trần Vân, ngươi cả ngày giả trang người hiền lành, thực sự cho rằng chính ngươi là người tốt rồi sao? Chính mình là cái đức hạnh gì, ngươi cho rằng là người khác không biết à? Huyễn Trùng trợn mắt giận dữ nhìn Trần Vân. Đầu tiên, ta không cho rằng là Minh Trùng Điện Hạ sẽ thắng Tô Hàn, tối đa cũng chỉ đánh ngang tay. Thứ hai, khí huyết quán đỉnh trên đỉnh núi thì cũng phải xem tu vi cá nhân, có thể leo lên được cuối cùng thì mới có thể thu được khí huyết quán đỉnh. Bằng vào trạng thái của chúng ta thời khắc này thực sự có thể leo đến cuối sau. Ta thế nhưng không nguyện ý ở lại đây lãng phí thời gian. Có thời gian này còn không bằng đi các ngọn núi khác để thăm dò một chút. Còn có một chút lời nói kỳ thực Huyễn Trùng không có nói ra. Đó chính là một khi mà Minh Trùng không phải địch thủ của Tô Hàn, thậm chí chết trong tay của Tô Hàn, vậy thì bọn hắn tiếp tục lưu lại để nhất phòng, sợ rằng cũng đi theo mà gặp không may. Ý niệm tới đây, Minh Trùng lại càng hạ quyết tâm, cũng mặc kệ yêu mị trợn mắt mà nhìn, hắn trực tiếp quay đầu hướng phía dưới núi mà phóng đi. Các ngươi thì sao? Yêu mị nhìn về phía đám người Trần Vân, chỉ cần chúng ta cùng nhau ra tay, chắc chắn có thể đem Tô Hàn đánh chết. Sau khi trở về bộ lạc, chúng ta có thể đem phần thưởng chia đều, mà Huyễn Trùng sẽ trở thành tội nhân của yêu ma nhất tộc chúng ta. Trần Vân không nói gì mà quay đầu nhìn về phía Chính Hạo và Cốc Minh, hai vị dòng dõi vương tộc còn lại. Hai người kia tự nhiên cũng không ngốc, biết trong lòng Trần Vân đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn không nói, mà cuối cùng lại ép hai người mình phải nói ra. Thực sự là dối trá đến cực hạn, khiến cho người ta phiền chán. Cốc Minh ánh mắt chuyển động mở miệng. Trần Vân Điện Hạ muốn thế nào, thì ta sẽ làm đúng như vậy. Chính Hạo lúc này nhãn tỉnh cũng sáng lên lập tức nói, ta cũng thế. Yêu mị lập tức lại hướng Trần Vân nhìn lại, khóe miệng của Trần Vân khẽ quò quắp, thầm nghĩ mình bị chơi xỏ rồi. Hắn hơi hé miệng mà nói, chiến lược của Minh Trùng Điện Hạ đủ mạnh, đủ để đem Tô Hàn đánh chết, căn bản không cần ta phải ra tay. Thôi thì cứ rời khỏi, đi các thần phong khác mà thăm dò, kỳ thực cũng là một lựa chọn tốt. Nghe thấy lời ấy, Chính Hạo và Cốc Minh đều lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ hắn quả nhiên là gian trá. Còn Miêu Mị ở đó thì xém chút là tức điên lên, nàng không nghĩ tới là hết thảy có 5 vị dòng dõi vương tộc, lại chỉ có một mình nghe theo mệnh lệnh của bộ lạc. Bọn hắn 5 người cùng nhau ra tay thì hoàn toàn chính xác có khả năng đem Tô Hàn đánh chết. Các ngươi, Yêu Mị chỉ vào 3 người thân thể không ngừng run lên. Người có muốn đi hay không? Trần Vân bỗng nhiên nói. Ở trên đỉnh núi cũng không có tốt đẹp như vậy. 300 trượng cuối cùng càng là cực kỳ gian nan. Sau khi lên được đỉnh núi, thậm chí là có thể đem khí huyết của ngươi suy yếu đến trình độ yêu tướng. Ngươi coi như có đạt được khí huyết quán đỉnh thì cũng không phải là toàn bộ, nhiều lắm chỉ là 1/5, còn không bằng đi thăm dò các thần phong khác. Yêu Mị sửng sốt một chút, chợt càng thêm phẫn nộ. Các người muốn đi thì đi, đừng có ở chỗ này mê hoặc ta. Yêu mị, Minh Trùng cũng chướng mắt ngươi, hắn sợ là từ ban đầu đã không phải đánh chủ ý tốt gì đâu, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau khi Trần Vân dứt lời liền cùng hai người khác xoay người đi xuống phía dưới, rất nhanh không còn bóng dáng. Yêu mị nhìn theo bọn họ rời đi, tức giận đến mắng chửi vài câu, sau đó lại hướng địa phương 2.700 trượng mà phóng đi. Khí huyết chi lực của nàng lúc này bày ra, muốn phụ trợ cho Minh Trùng, giết thẳng tới Tô Hàn. Đúng lúc này Tô Hàn một đao chém xuống, ngón trỏ tay trái cũng duỗi ra chỉ thẳng về phía Minh Trùng, định. Trong nháy mắt chữ này hạ xuống, định thần thuật bày ra. Thế nhưng Minh Trùng cũng không có bị định trụ, mà đúng lúc yêu mị xông lên, ngược lại chắn ở trước mặt của Minh Trùng. Toàn thân khí huyết chi lực phun trào, nhưng lúc này bỗng nhiên ngưng kết lại, giống như là trong chớp mắt bị đóng băng vậy. Thân thể bị định trụ giữa không trung, hai con ngươi có thể chuyển động nhưng lại tràn đầy run sợ, soạt. Đao mang hạ xuống, đập thẳng vào người của yêu mị. Cơ thể nàng lập tức bị phách thành hai nửa, nàng thậm chí còn không kịp thi triển bản mệnh chi thuật cùng với thủ đoạn bảo mệnh mà yêu hoàng cổ yêu ban tặng cho. Nguyên thần trong chốc lát băng dệt. Yêu mị trước khi chết trong lòng hiện ra sự hối hận nồng đậm. Nàng liều mạng để trợ giúp Minh Trùng, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là thấy chết không cứu. Sớm biết như vậy thì đi theo đám người Trần Vân, đi tới tám tòa sơn phong khác. Máu tươi văng ra khắp nơi, bàn tay Tô Hàn vồ lấy, đem thi cốt của yêu mị dòng dõi yêu vương tộc này thu vào trong thánh tử tu di giới. Đây chính là vị vương tộc thứ hai mà hắn giết chết, hơn nữa còn có tu vi thất huyết yêu quân cảnh. Chỉ dựa vào thi cốt và khí huyết tinh hoa của yêu mị cũng đủ cho tu vi của Tô Hàn tinh tiến 1%, thậm chí là nhiều hơn một chút. Đương nhiên chẳng qua, so với phong nguyệt thì nhiều hơn, nhất huyết mà thôi. Bằng vào một thân tu vi như thế này mà muốn cho Tô Hàn tinh tiến 2% là hoàn toàn không thể. Nhưng mà 1% thì cũng không tính là ít. Nhân tình của ngươi cứ thế mà chết đi, nhưng ngươi ngay cả quản cũng không quản, không hổ là dòng dõi hoàng tộc, tâm tính hoàn toàn chính xác là ác độc, Tô Hàn châm chọc. Minh Trùng không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn Tô Hàn chòng chọc. Lúc mà ngón tay Tô Hàn điểm ra, khí huyết chi lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã đình trệ. Nếu như không phải yêu mị kịp thời ngăn chặn ở phía trước, làm bia đỡ đạn thay cho hắn, thì giờ phút này người chết chính là bản thân hắn. Không thể chủ quan. Hắn dù sao cũng từng là yêu long cổ đế, từng là chúa tể cảnh, thủ đoạn quá nhiều, cũng vừa mạnh vừa quỷ dị. Trái tim của Minh Trùng đập nhanh hơn, ngẩng đầu nói. Tô Hàn, vô tận thâm uyên này có cả thảy 9 tòa sơn phong, mỗi tòa thần phong tạo hóa cũng đều không giống nhau. Hết thảy thời gian mở ra chỉ có nửa năm, không bằng chúng ta không nên lãng phí thời gian ở chỗ này, trước tiên đi tìm tạo hóa, người cảm thấy thế nào? Không, Tô Hàn thản nhiên nói, ta chính là muốn giết người, khí huyết tinh hoa của một vị dòng dõi hoàng tộc, sợ là so với dòng dõi vương tộc còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Giết người đủ để đem lực lượng tu vi của ta tịnh tiến 5%, đây là sự tăng lên to lớn. Người nhất định phải cùng bản điện, liều đến cá chết lưới rách chậu. Minh Trùng vẻ mặt âm trầm xuống. Là người chết, nhưng lưới thì không rách đâu, Tô Hàn nói. Ta ngược lại cũng muốn nhìn, người mạnh đến mức nào. Minh Trùng biết rõ là vô phương thương lượng, hư ảnh Minh Trùng to lớn, lại xuất hiện sau lưng. Á thánh kim huyết lần nữa dung nhập vào trong hư ảnh của Minh Trùng. Bản thân khí tức của Minh Trùng lại âm mầm tăng vọt. Cùng lúc đó trong tay hắn lần nữa xuất hiện một cây huyết sắc trường thương, cộng thêm với cây trước đó hết thảy là 2 cây. Thế nhưng như cũ đây chưa phải điểm cuối. Có một viên tinh thạch bị hắn lấy ra rồi trực tiếp bóp nát, hóa thành quang vụ dung nhập vào cơ thể, khiến khí tức của hắn một lần nữa gia tăng. Viên tinh thạch màu xanh lá đậm lúc trước cũng bị hắn đem ra đồng dạng bóp nát, có một loạt chất lỏng màu xanh lam đậm trực tiếp tiến nhập vào trong miệng hắn. Giờ khắc này Minh Trùng toàn thân thoạt nhìn có màu xanh đậm, thậm chí khá trong suốt, mà khí tức của hắn cũng xuất hiện tăng trưởng lần thứ 3. Con mắt Tô Hàn dần nheo lại, thầm nghĩ là thủ đoạn của bọn dòng dõi hoàng tộc này lắm thật. Bản mệnh, chi thuật để gia trì, á thánh kim huyết cũng gia trì, lại có cả tinh huyết của cổ yêu gia trì, cho chiến lược quán thời khắc này đã vượt qua lúc trước rất nhiều, chỉ sợ đã có thể so sánh chiến lược với là 4 cho đến 45% thiên thần cảnh. Tô Hàn muốn dựa vào định thần thuật để định trụ hắn đã là rất khó, thậm chí có thể vọt vào cắn trả. Ban đầu là không quy định sử dụng long huyết cuồng bạo, nhưng căn bản không dùng không xong. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bất quá long huyết cuồng bạo thì không có chân quý như là triệu hoán Sa Bỉ Thi cùng với hiên viên kiếm khí. Cơ hội dùng tới để chém giết một tên dòng dõi hoàng tộc cũng xem như là đáng giá. Bàn tay vung lên, một giọt chân long tinh huyết đã xuất hiện. Giọt máu tươi này lúc trước đã dùng qua một lần, còn hai lần sử dụng nữa. Oanh! Long huyết cuồng bạo nháy mắt triển khai, khí tức trên người Tô Hàn cũng cấp tốc bứt lên, giống như hỏa diễm bùng cháy vậy, muốn đem cả bầu trời xông phá. Uy áp kia thời điểm phồng lên, thậm chí còn nhấc lên phong bạo ở bốn phía. Sao? Đồng tử của Minh Chủng hung hăng co rút lại. Tô Hàn dù sao chẳng qua chỉ là một cái đỉnh phong thần linh cảnh. Khoảng cách trên tu vi là quá lớn, thế nhưng chiến lực thời khắc này để choán thoạt nhìn giống như đạt tới đỉnh phong. Không nghĩ rằng Tô Hàn còn có thể tăng lên một lần nữa. Định, ngón trỏ tay trái lần nữa duỗi ra, một chữ hạ xuống. Lại không có ai giống như yêu mị, chắn trước người Minh Trùng một lần nữa. Minh Trùng còn chưa có ra tay thì thân ảnh đã bị đình trệ lại. Tô Hàn ban đầu đã có thể phát huy ra 30% chiến lực của thiên thần cảnh. Sau khi sử dụng long huyết cuồng bạo lại tăng thêm 10%, đạt tới 40%, cùng với Minh Trùng thời khắc này là giống nhau. Mà dưới cùng cấp bậc thì Tô Hàn ít nhất có thể đem Minh Trùng định trụ một giây. Một giây ngắn nhưng lại rất dài đối với cao thủ. Một giây này đã quá đủ rồi. Soạt một tiếng, có một đạo đao mang đen nhánh hoành không xuất ra, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Minh Trùng. Trong đao mang ẩn chứa một loại uy áp và khí tức không có cách nào hình dung. Minh Trùng mặc dù không thể động đậy nhưng lại có thể cảm nhận một cách sâu sắc. Điều kinh khủng chính là trong nháy mắt đao mang này xuất hiện, hư không phía trên lại xuất hiện vô số cảnh tượng, có một mảng lớn tinh không hiện ra rồi băng diệt, cuối cùng xuất hiện một màu đen kịt. Đó chính là màu của thương khung trong truyền thuyết. Thời điểm mà giết Phong Nguyệt thì dùng tới đao thứ năm. Tô Mỗ cũng đã nói rồi, còn hai đao, một đao sát hoàng tộc, một đao thì sát thánh tộc. Ngươi có thể chết dưới đao thứ sáu cũng đủ để kiêu ngạo. Tô Hàn không hề mở miệng nhưng âm thanh lại truyền rõ vào trong tai của Minh Trùng. Ngay sau đó, dùng đao thay kiếm, kiếm thứ sáu chém xuống một lượt. Lục kiếm kiến thương khung, oanh! Đao mang hạ xuống hung hăng bổ lên người Minh Trùng. Rõ ràng là bị đao mang bổ trúng, thế nhưng Minh Trùng lại cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn hung hăng nện trên người mình. Đó không phải sự sắc bén của đao mang, mà là lực lượng chấn áp khủng khiếp của thương khung. Toàn bộ thương khung đều theo đao mang hạ xuống, mà cấp tốc là che kín ánh mắt của Minh Trùng. Hư ảnh Minh Trùng sau lưng hắn trực tiếp sụp đổ, á thánh kim huyết cũng bị mạnh mẽ bức ra, rồi tiêu tán giữa hư không. Đó không phải là băng diệt, dùng lực lượng của Tô Hàn còn không có tư cách đem á thánh kim huyết băng diệt. Hiển nhiên là yêu ma nhất tộc vì phòng ngừa kim huyết này bị người ta đạt được cho nên đã dùng một loại phương pháp nào đó để cho nó thoát đi. Tô Hàn từ lâu đã nghĩ tới loại thủ đoạn này, đương nhiên sẽ không có hy vọng quá nhiều đối với á thánh kim huyết. Hắn chém ra thân thể của Minh Trùng, cũng chém vỡ cả nguyên thần của đối phương. Khi mà đao mang tiêu tán, thì thương khung thấy được ở địa phương 2.700 trượng cũng triệt để bình tĩnh lại. Minh Trùng trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn lại chết đơn giản, sảng khoái, sạch sẽ như vậy. Hắn vốn cho rằng sau khi bày ra hết thảy các thủ đoạn, thì sẽ chiến với Tô Hàn một trận kinh thiên động địa, nhưng mà hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Định thần thuật cuối cùng vẫn là đại sát chiêu chân chính. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra, đem thi cốt của Minh Trùng thu hồi. Hắn đương nhiên sẽ không băng đối phương thành xương máu. Thi cốt của dòng dõi hoàng tộc quý giá như thế, nếu thực sự băng thành xương máu vậy thì thua lỗ lớn. Ngay cả cơ hội là thi triển long huyết cuồng bạo cũng phải là đi theo lãng phí. Có thể lên thì tất cả lên đi. Tô Hàn truyền âm cho đám người văn nhân nông hàm, sau đó không chút do dự tiến vào thánh tử tu di giới. Hắn không có trước tiên đi luyện hóa tinh hoa, máu huyết của Minh Trùng và yêu mị, mà là mở ra vòng tay hư vô của bọn hắn. Cái gọi là vòng tay hư vô này kỳ thực giống với chữ vật giới chỉ của nhân tộc, có thể dùng để cất chứa đồ vật. Trong vòng tay hư vô của yêu mị có một giọt tinh huyết của cổ yêu, một thanh trường kiếm, mấy chục miếng thánh huyết thạch, cùng với trăm triệu thần huyết thạch. Thánh huyết thạch nó cũng tương đương với thánh tinh, còn thần huyết thạch thì tương đương với thần tinh. Đây là tiền tệ thông dụng của yêu ma giới. Khác biệt chính là thần tinh và thánh tinh có thể sử dụng để tu luyện tu vi võ đạo, mà thánh huyết thạch và thần huyết thạch chỉ có thể là có sự tồn tại của khí huyết chi lực. Tu sĩ võ đạo có nuốt vào cũng vô dụng, ngược lại thì đối với bọn thể tu có trọng dụng hơn nhiều. Đương nhiên, khí huyết chi lực trong đó cũng không nhiều, nhưng nếu số lượng đủ thì cũng có thể tăng lên không ít tu vi. Yêu ma nhất tộc thì không có đan dược, thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không dùng đan dược. Đan dược của nhân tộc đồng dạng cũng có khả năng bị bọn hắn luyện hóa để chuyển thành khí huyết chi lực, mà cái đó còn vượt qua thần thạch rất nhiều. Cho nên thời điểm hai tộc khai chiến, yêu ma nhất tộc đối với đan dược của nhân tộc là cực kỳ ngấp nghé. Ánh huyết thạch này cũng không tệ, trong đó tràn ngập khí huyết chi lực của thánh cảnh, sớm đã vượt qua thần huyết thạch, mà rõ ràng lại không có hạn chế tu vi, bằng không thì yêu mị cũng không cần phải mang theo nó bên người. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thánh tinh thì có thánh uy tồn tại, cổ thần cảnh trở lên chỉ có những siêu cấp đại năng mới có thể sử dụng, thế nhưng thánh huyết thạch thì không có thánh uy, sợ là ngay cả bọn người hiên viên thắng nghĩa cũng có thể đạt được khí huyết chi lực của thánh cảnh ở trong đó. Trong vòng tay hư vô của yêu mị, ngoại trừ những vật này còn có không ít thiên tài địa bảo đều tới từ yêu ma giới. Tô Hàn có thể cảm nhận được khí tức ở trong đó, phẩm cấp không coi là cao, nhưng đối với bọn hiền viên thắng nghĩa thì là thuốc bổ cực lớn, không thua gì thôn phệ khí huyết tinh hoa của đám yêu tướng. Dòng dõi vương tộc đã có nhiều đồ tốt như vậy, hoàng tộc chắc là không ít. Tô Hàn mỉm cười mở cái vòng tay hư vô của Minh Trùng. Huyết sắc trưởng thương 2 cây, huyết sắc liên hoa 1 gốc, trên đó lại còn có 2 quả hạt sen, 1 gốc tam thải vô danh thảo, màu xanh biếc, còn tinh thạch 100 viên. Mặt khác có các thiên tài địa bảo vượt qua 200, thánh huyết thạch là 176 miếng, thần huyết thạch vượt quá cả 100 triệu, thần huyết tinh tạp thì là 1 tấm. Huyết sắc trường thương thì chính là bản mệnh vũ khí của Minh Trùng, huyết sắc liên hoa rồi tam thải vô danh thảo, cùng với hơn 100 viên tinh thạch màu xanh biếc kia, Tô Hàn đều đã từng dùng thần niệm thấy qua, nó tồn tại ở trên đệ nhất phong này. Những thiên tài địa bảo đó phần lớn tràn ngập huyết sắc, hẳn là đồ vật tới từ yêu ma giới. Hắn trước khi tiến vào vô tận thâm uyên đã đạt được. Thánh huyết thạch và thần huyết thạch thì không cần nhiều lời. Còn cái thần huyết tinh tạp sau cùng kia mới để Tô Hàn nhíu mày. Làm dòng dõi hoàng tộc thì thần huyết thạch tự nhiên không có khả năng là ngang ngửa với vị dòng dõi vương tộc yêu mị. Của cải của hắn tất nhiên phải đặt trong thần huyết tinh tạp rồi. Thần huyết tinh tạp này nó cũng giống như là cái thẻ thần tinh mà Liễu Thị Thương Hội và bên Đổ Long Trấn ban ra. Trên đó sẽ có ghi chép lại con số. Nhưng mà thần huyết thạch chân chính thì lại cất chữ trong bộ lạc của yêu ma nhất tộc. Cây muống thần huyết tinh tạp này của Minh Trùng con số ghi bên trên là 720 triệu. Im mà yêu mị thì lại không có thần huyết tinh tạp. Không phải là nàng không có tư cách mà tất cả của cải đều để trong vòng tay hư vô. Ở trên cổ thư có ghi chép thì thần huyết thạch cùng cấp độ với thần tinh, nhưng mà số lượng thần huyết thạch ở yêu ma giới là rất nhiều, vượt xa thần tinh của nhân tộc. Giờ phút này xem ra quả thật không sai, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cho dù là dòng dõi hoàng tộc, thế nhưng Minh Trùng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một cái thất huyết yêu quân. Trước khi tới vô tận thâm uyên, hắn còn chỉ là lục huyết. Thế nhưng của cải quán cộng lại đã vượt qua tới 800 triệu thần huyết thạch. Một tên nhân tộc lục tinh huyền thần cảnh há có được của cải vượt qua 800 triệu thần tinh. Chỉ sợ cho dù là cửu đại hậu duệ thần linh hoặc là tứ đại tinh tử đạt tới cấp độ lục tinh huyền thần cảnh thì mới có nhiều của cải như vậy. Bỏ qua bọn hắn, đừng nói là lục tinh, cho dù là đỉnh phong huyền thần cảnh cũng không có tuổi. Nên xử lý thế nào đây? Tô Hàn vuốt ve tấm huyết tinh tạp trong tay. Chính mình tới bộ lạc hoàng tộc để rút ra huyết thần thạch thì rõ ràng là không thực tế. Yêu ma nhất tộc không có khả năng đem huyết thần thạch ra cho Tô Hàn. Có khả năng nghĩ một biện pháp đem đám yêu ma đi rút tiền thay ta. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn trước cứ cất cái huyết tinh tạp này trước đã. Sau khi thu hồi huyết tinh tạp thì Tô Hàn mới nhìn về phía tinh thạch màu xanh lá cây đậm có hơn 100 viên kia. Hắn ở trong này có thể cảm nhận được thần khí nồng đậm đến cực hạn, thậm chí hắn trước đó cũng hoài nghi là tinh thạch này là do thần khí hóa thành thực chất, ngưng tụ mà thành hay sao. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn cũng lấy ra một viên tinh thạch, bày ra Long Hoàng Đế Thuật, dự định thử nghiệm là thôn phệ nó một chút xem nó ra làm sao. Thế nhưng viên tinh thạch kia vậy mà không chút nhúc nhích, Long Hoàng Đế Thuật lần đầu tiên mất đi tác dụng, là vô phương thôn phệ sao? Tô Hàn nhíu mày, lại đem viên tinh thạch cầm vào trong tay, đưa lên miệng khẽ cắn một cái. Đây vốn là ôm tâm tư thử nghiệm, làm cho Tô Hàn mới thử một động tác như vậy. Thời điểm hắn cắn vào, viên tinh thạch này vậy mà không choán bất kỳ một cảm giác cứng rắn nào, mà ngược lại giống như kẹo cao su ở thế giới người phàm vậy, lại còn mang theo một chút vị ngọt nữa. Sau đó, sự tình để cho Tô Hàn càng thêm khiếp sợ phát sinh. Oanh! Thần khí thao thiên lan tràn trong miệng hắn, trong chớp mắt quán trú khắp toàn thân, gần như là muốn đem hắn làm cho no bạo. Sau nháy mắt này, thần khí lại tan biến, mà lực lượng tu vi của Tô Hàn rõ ràng là có một tia tịnh tiến. Cái này, đồ tốt, ánh mắt của Tô Hàn bùng lên. Chớp mắt liền có thể hóa thành lực lượng tu vi, căn bản không cần phải luyện hóa, thậm chí không cần phải hấp thu. Nếu như không phải là gia tăng tu vi còn thiếu một chút thì đã có thể xưng là thiên địa chí bảo rồi, mà chủ yếu nhất là mùi vị của nó còn không tệ. Thời gian kế tiếp Tô Hàn đem cả trăm viên tinh thạch màu xanh lá cây này một hơi đớp sạch, mà lực lượng tu vi của hắn trong lúc vô thành vô tức lại tịnh tiến 1%. Cho đến giờ phút này lực lượng tu vi của Tô Hàn đã đạt tới 21% thiên thần cảnh. Xem ra, một hồi khác thiên tài địa bảo đều là có tác dụng rất lớn đối với thể xác. Tô Hàn cuối cùng quyết định là giao lại cho đám người hiên viên thắng nghĩa. Bọn người văn nhân Nông Hàm đều là tu vi võ đạo, mà đám người hiên viên thắng nghĩa dù nói thế nào thì cũng là người Phượng Hoàng Tông. Tất nhiên là phù sa không để chảy cho ruộng người ngoài. Huống hồ chi những vật này đều là Tô Hàn lấy được, người khác cũng không thể nói cái gì. Bất quá mấy người bọn họ bảo hộ nhóm người thiên nhiên, à hiên viên thắng nghĩa cũng xem như có công. Về sau, nếu như đạt được thân tài địa bảo của tu sĩ võ đạo thì cho bọn hắn vậy. Nghĩ tới đây Tô Hàn bắt đầu tinh luyện khí huyết tinh hoa của yêu mị và minh trùng. Người có thể đi tới được địa phương độ cao 2.700 trượng thì cũng không phải là tất cả, chẳng qua chỉ là đám cường giả huyền thần cảnh mà thôi. Mà cho dù là bọn hắn dưới sự gia trì của cơn lốc hình rồng, thoạt nhìn sắc mặt cũng là tái nhợt, thở hổn hển và trạng thái cực kỳ không tốt. Tô Hàn đã sớm từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Sau khi luyện hóa khí huyết tinh hoa nhiều lần thì thời gian không cần dài lắm, lại thêm có tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử tu di giới, hắn đi ra đến ngoài cũng chưa mất đến 10 phút. Giống như trong dự đoán, tinh hoa khí huyết của yêu mị khiến tu vi của hắn tăng lên hơn 1% một chút, mà khí huyết tinh hoa của minh trùng lại khiến tu vi của hắn tịnh tiến hơn 5%, cộng lại vừa vặn là 7%. Nói cách khác thì giờ khắc này Tô Hàn đã có 28% tu vi chiến lực của thiên thần cảnh, mà hắn chiến lực tổng hợp dưới tình huống không sử dụng long huyết cuồng bạo liền đã tiếp cận tới 40% thiên thần cảnh rồi. Giờ phút này nếu như lại gặp phải dòng dõi hoàng tộc giống như minh trùng, vậy thì không cần phải sử dụng long huyết cuồng bạo, cũng có thể dựa vào định thần thuật mà đem đối phương thuấn sát. Tô Hàn khẽ mở miệng, nhìn về phía đám huyền thần cảnh đang gian nan trào lên. Như vương trưởng lão, đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn là còn tốt một chút. Những người kém hơn sẽ là ngũ tinh, lục tinh huyền thần cảnh. Trên mặt bọn họ lúc này đã không còn một chút huyết sắc nào, đang thở hồng hộc, muốn nói cái gì đó nhưng lại chỉ há mồm, mà phải đình trệ một thời gian dài. Tô Hàn biết trọng lực nơi này đã rất mạnh, cho dù có sự tồn tại của gió lốc hình rồng thì cũng đã là đạt tới cực hạn của bọn hắn. Ngay cả đám dòng dõi vương tộc như là Trần Vân, thời điểm đi tới đây trạng thái cũng vô cùng không tốt, huống chỉ là bọn hắn. Chỉ có các người lên sau, Tô Hàn mở miệng. Hô! Vương trưởng lão đầu tiên thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng mới cười khổ nói. Tô Tôn, ngay cả chúng ta đi nên cũng đều gian nan như vậy, ngài cảm thấy người khác có thể lên được hay sao? Bọn hắn ở đâu? Tô Hàn lại hỏi. Tu vi khác nhau thì sẽ dừng lại ở những địa phương khác nhau. Yếu nhất tự nhiên là bọn người hiên viên thắng nghĩa, đâu đó nằm ở vị trí 2.100 trượng, vương trưởng lão nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, nếu như không có sự tồn tại của gió lốc hình rồng, vậy thì bọn người hiên viên thắng nghĩa sợ là ngay cả 2.000 trượng cũng không thể lên được. Cũng là mấy vị dòng dõi vương tộc bọn người Trần Vân, ta đã nhìn thấy bọn hắn đi xuống, hướng các tòa thần phong khác mà đi rồi, vương trưởng lão lại nói. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lộ ra nụ cười lạnh. Bọn hắn cũng là có dự kiến trước, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là hạ tràng cũng không khác biệt gì so với yêu mị. Ngài giết minh trùng rồi sao? Có người thận trọng hỏi. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Mọi người nhất thời trợn to hai mắt mà nhìn, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Tô Tôn, đúng là Tô Tôn à, đơn giản là quá mạnh. Minh trùng kia rõ ràng là chẳng qua chỉ có tu vi lục huyết yêu quân, dựa theo tu vi thì so với ta thấp hơn 2 tiểu phẩm cấp, nhưng mà uy áp trên người hắn lại để ta không thể nổi, không nghĩ tới là Tô Hàn vẫn có thể đem hắn tiễn đi.